siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt Phong chương 1381 mở bàn đặt cược. O. Hoàng Phủ Nhị không cách nào xác định Vân Phi Dương cần thời gian bao lâu để có thể lĩnh ngộ thiên địa chi huy đến cực hạn, cho nên chỉ có thể hạ lệnh các cường giả trận pháp bố trí luôn trận pháp. Các ngươi nghe nói không, cao tầng cung điện cũng phi thường trọng thị trận chiến giữa Vân Phi Dương và Dự Kiến Sầu, sau đó không lâu đã cố ý ra trì trận pháp diễn võ trường kia. Không phải chứ? Rất nhiều thiên kiêu giật mình kinh ngạc. Cao tầng cung điện ra trì trận pháp diễn võ trường từng xuất hiện rất nhiều lần, nhưng tất cả đều là chuẩn bị cho thiên kiêu chiến trong toi năm thiên tinh bảng. Vân Phi Dương đấu Dự Kiến Sầu chỉ là hạng 9, hạng 10 thiên tinh bảng đấu nhau, thế mà cũng hưởng có đãi ngộ như thế, có thể thấy đây hẳn là một trận chiến đấu khủng bố. Thật hy vọng, tên kia nhanh lĩnh ngộ thiên địa chi huy được cực hạn, như thế chúng ta mới có thể nhìn thấy một trận chiến đấu càng đặc sắc hơn thiên tinh bảng lịch luyện. Cũng không biết Vân Phi Dương cần bao lâu mới có thể ngộ đến cực hạn đây. Có người nói, đổi lại trước kia, chắc bọn họ sẽ đoán mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, nhưng bây giờ lại biết Vân Phi Dương rất yêu nhiệt, không thể suy đoán theo lẽ thường. Sau khi trở lại phòng, Vân Phi Dương ngủ một giấc thật ngon. Sau khi tỉnh lại chuẩn bị tiến vào Phi Dương giới thì thấy Viêm Xương đẩy cửa vào, nhích miệng cười nói. Phi Dương ca, nói rõ ràng xem đại khái cần phải bao lâu để lĩnh ngộ thiên địa chi huy đến cực hạn. Làm gì? Vân Phi Dương cảnh giác hỏi lại. Hắc hắc! Viêm Xương gãi gãi đầu thẳng thắn nói. Thiên kiêu cung điện đều đang nghị luận chuyện này, ta chuẩn bị mở bàn đặt cược kiếm điểm tích lũy. Vân Phi Dương cười nói. Kiếm tích phân chia 5 năm. Có thể. Viêm Xương không chút do dự đáp ứng. Vân Phi Dương hơi chút cân nhắc, duỗi ra hai cái ngón tay, nói. Chắc cần 2 tháng. Nhanh như vậy. Viêm Xương hết hồn. Tuy nhiên hắn có tự tin tuyệt đối với Vân Phi Dương, nhưng sẽ không nghĩ tới việc tên này sẽ lĩnh ngộ được thiên địa chi huy có thể sánh ngang chuẩn tiên ký trong 2 tháng. Không tin. Tin tin. Viêm Xương cười nói, Phi Dương ca, ta đi trước. Sau khi hắn rời đi, Vân Phi Dương bố trí trận pháp ngăn cách hết thảy, lần nữa dung thân vào Phi Dương U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Phó Minh Chủ Gơ Giới, bắt đầu lĩnh ngộ thiên địa chi huy. Các ngươi nghe nói không, Thiên Uy Minh mở bàn cược, đánh bạc xem Vân Phi Dương cần bao lâu thời gian mới lĩnh ngộ thiên địa chi huy đến cực hạn kia. Đi, chúng ta đi xem một chút. Một góc diễn võ trường, Viêm Xương mang theo thủ hạ bày mấy cái bàn lớn ở chỗ này, phía trên liệt kê rất nhiều mục cược. Phân biệt là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, đến 1 năm và trên 2 năm. Tháng càng thấp, tỷ lệ càng cao, tháng càng dài, tỷ lệ cược càng thấp. Tỷ như 1 năm là 1/3, 2 năm trở lên là 1/2. 1 tháng thì 1/100. 2 tháng thì 1/20, 3 tháng thì 1/10, vân vân. Quy tắc có hạn chế, mỗi người chỉ có thể cược 1 lần, tích phân thấp nhất 5.000, tối đa 10.000. Rất nhiều thiên kiêu nghe danh mà đến không chịu nổi ngứa tay, nhao nhao có đặt cược. Dù sao, sau khi tu luyện căng thẳng thì chơi một chút để làm tiêu khiển, nếu như thắng thì còn có thể kiếm lời điểm tích lũy. Bất quá! Đặt vào giờ thời gian nào đây? Rất nhiều thiên kiêu đi qua đi lại xem từng mục cược. Nói thật, 1-2 tháng có tỷ lệ đặt cược rất lớn, rất mê người, nhưng phần lớn thiên kiêu đều không có tính toán đặt, 1-2 tháng đã có thể lĩnh ngộ thiên địa chi huy đến cực hạn, quả thực không dám tưởng tượng. Ném ở điểm này sẽ thua rất thảm. Vân Phi Dương có thể trong 1 tháng lĩnh ngộ thiên địa chi huy sơ thành, ta cho rằng chí ít cần 1 năm mới có thể lĩnh ngộ được cực hạn. Một thiên kiêu làm ra quyết định, đặt trên mục 1 năm. Có người dẫn đầu, không ít thiên kiêu cũng đặt vào 1 năm, phần lớn đặt cược 5-6 ngàn tích phân. Còn về 10 ngàn thì không người có bá lực lớn như vậy. ta là cảm thấy một năm rất không có khả năng, hẳn sẽ ngắn hơn, chọn 6 tháng đi. Một tên thiên kiêu cũng đặt cược. Ta cũng cho rằng như vậy. Đám thiên kiêu cân nhắc liên tục, vẫn đặt tích phân ở mục 1-6 tháng, không ai bắt cược 2 năm trở lên. Thiên kiêu điện tuyệt đối tán thành tư chất Vân Phi Dương, có thể nhìn ra từ việc không có ai cược 2 năm trở lên. Viêm Xương vui sướng. Ngắn ngủi mấy canh giờ thì đã có mấy trăm tên thiên kiêu đặt cược, tích phân đột phá đến hơn 100 vạn, nhưng đến nay không ai đặt vào mục 2 tháng. Nói đúng hơn là, chỉ cần Phi Dương ca lính ngộ thiên địa chi huy đến cực hạn trong 2 tháng, tất cả tích phân sẽ thuộc về mình. Thiên kiêu điện có rất nhiều thiên kiêu, bàn cược sẽ ngày càng gia tăng. Vài ngày sau, thiên kiêu tham dự đặt cược đã hơn 1000, tích phân cũng đạt tới con số khủng bố 600 vạn. Đương nhiên, có thiên kiêu cá biệt ra thích chơi chổi, cho nên đặt vào mục 2 tháng, nhưng chỉ có 3 người, tích phân mới hơn 10000. Phát tài. Viêm Xương vui không lộ sắc. Nhiều tích phân như vậy, một khi chiến thắng tuyệt đối là kiếm lời đầy bồn đầy bát, tương đương với việc hoàn thành một hai cái nhiệm vụ địa ngục. Nhưng vào lúc này Cơ Phỉ Nhã đi tới. Viêm Xương nhích miệng cười nói. Chị dâu, cô cũng muốn đặt cược. Hai chữ chị dâu nói ra rất lớn, thiên kiêu ở hiện trường cũng nghe được, nội tâm từng người thổ thương không thôi. Quan hệ giữa Vân Phi Dương và Cơ Phỉ Nhã đã tiến thêm một bước sao? Đám người âm thầm cảm khái. Còn Cơ Phỉ Nhã hung hăng chừng Viêm Xương một cái, nói. Ai là chị dâu của ngươi, chớ nói lung tung. Hắc hắc. Viêm Xương cười một tiếng. Ba. Cơ Phỉ Nhã lấy thân phận lệnh bài đặt vào mục 2 tháng, nói. Đặt cái này đi, 10000 tích phân. Được rồi. Viêm Xương lúc này tiếp nhận yêu bài, lấy ra 10000 tích phân, sau đó ghi lại vào sổ sách. Cơ Phỉ Nhã và Vân Phi Dương rất thân quen, nàng lựa chọn 2 tháng nhất định có nguyên nhân. Không sai, chúng ta cũng đặt mục này đi. Rất nhiều thiên kiêu đặt cược theo Cơ Phỉ Nhã. Chỉ một lát sau, tích phân đặt ở mục 2 tháng đã lên đến 100000, tuy Viêm Xương vẫn lộ ra vẻ mặt phong khinh vân đạm, nhưng trong lòng lại đang rơi lệ. Tỷ tỷ a, hành động này của cô đã hao tổn không ít tích phân của chúng ta đấy. Thực ra Cơ Phỉ Nhã cũng đoán mò, nàng vốn muốn đặt 1 tháng, nhưng sau cùng vẫn lui một bước chọn 2 tháng. Đặt cược xong, sau đó chính là mong mỏi Vân Phi Dương đến lúc nào mới lính ngộ được cực hạn mà đi tìm dự kiến sầu giao đấu. 10 ngày, 1 tháng, 2 tháng sau, Vân Phi Dương vẫn chưa từng xuất hiện, những thiên kiêu cá biệt đặt ở mục 1 tháng nhao nhao sụp đổ. Viêm Xương cũng rất sụp đổ. Phi Dương ca nói không phải 2 tháng sao, sao bây giờ còn chưa đi ra, chẳng lẽ xuất hiện ngoài ý muốn, không thể thuận lợi lính ngộ đến cực hạn. Căn cứ theo quy định đánh cược, 2 tháng được tính đến hết ngày trong tháng, cho nên Viêm Xương ngày ngày cầu nguyện trong lòng. Dù sao tích phân đặt ở mục 3 tháng rất nhiều, nếu dựa theo tỷ lệ 1 bồi 10 để tính, tổn thất ít nhất 600 vạn tích phân nha. Thời gian tiếp tục qua đi. Còn lại ngày cuối cùng sẽ tiến vào tháng thứ 3. Viêm Xương đang gấp gáp đi đi lại lại bên ngoài đình viện. Bành! Cửa phòng mở toan, chợt nhìn thấy Vân Phi Dương tiêu sái từ bên trong đi ra. Ca của ta! Viêm Xương nhanh khóc ròng nói. Ngươi ra rồi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1382 người quan chiến. Lui ra khỏi diễn võ trường. O. Trước một ngày bước vào tháng thứ 3, Vân Phi Dương rốt cuộc xuất hiện, bất quá, rất nhiều thiên kiêu cũng không biết, phải ước chiến dự kiến sầu, song phương đứng trên diễn võ trường mới được tính. Thời gian rất gấp bách. Vì không tổn thất 600 vạn tích phân, Viêm Xương trực tiếp lôi kéo Vân Phi Dương đi tìm dự kiến sầu, bảo hắn khởi xướng khiêu chiến. Ngọa tào, Vân Phi Dương xuất quan. Nhanh như vậy. Nhìn thấy Vân Phi Dương đi tới, rất nhiều thiên kiêu trợn to hai mắt, dù sao tính toán thời gian cũng mới qua 2 tháng 29 ngày. Có phải tên này cũng không lĩnh ngộ được cực hạn cho nên sớm xuất hiện hay không? Có người nói, lần này không phải đám thiên kiêu xem thường Vân Phi Dương, mà chính là đau lòng tích phân của mình, mà thiên kiêu đặt ở mục 3 tháng hận không thể đi qua Vân Phi Dương đánh ngất xỉu, từ đó kéo dài tới trời sáng hôm sau. Đáng tiếc, bọn họ không có can đảm này, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi tìm dược kiến sầu, sau đó cả đi cùng tiến về diễn võ trường. Mà khi hai người leo lên võ đài được không ít cường giả trận pháp gia trì, thiên kiêu đặt ở mục 2 tháng đại hỷ. Phần lớn bọn họ đặt 5-6 ngàn tích phân, căn cứ một bồi 20 để tính, con số tích phân đã vượt 100 vạn, con số này quả thật rất lớn. Vui vẻ chỉ là số ít. Thiên kiêu đặt ở mục 4 tháng, 6 tháng thậm chí 1 năm thì ảo não không thôi, dù sao tích phân của họ đổ xuống sông xuống biển. Đương nhiên, bọn họ còn chưa hết hy vọng. Vân Phi Dương có lĩnh ngộ thiên địa chi huy cực hạn hay không chỉ có thi triển qua mới có thể xác định, sau đó mới biết có phải thua thật hay không. Diễn võ trường trên đài giao đấu. Tưởng kiến sâu quát. Vân Phi Dương, mới hơn 2 tháng thời gian, ngươi thật lĩnh ngộ thiên địa chi huy được cực hạn. Đương nhiên. Vân Phi Dương cười nói. Không có lĩnh ngộ cực hạn, ta cũng không thể đứng trên đây. Tốt. Ánh mắt dược kiến sầu xuất hiện tia nóng rực, nói. Vậy để lão tử nhìn xem thiên địa chi huy lĩnh ngộ đến cực hạn có thể phá thiên ma tổ thể của ta hay không? Như ngươi mong muốn. Vân Phi Dương tự tin cười nói. Cường độ phòng ngự trận pháp thế nào? Trong đại điện, Hoàng Phủ Nhị lo lắng lên tiếng hỏi. Phó viện trưởng xin yên tâm. Dù thiên kiêu đứng đầu và thứ hai thiên tinh bảng giao thủ cũng tuyệt khó dung chuyển. Đại trưởng lão tự tin đáp. A, Hoàng Phủ Nhị yên tâm. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, nỉ non. Nếu tiểu tử thật lĩnh ngộ thiên địa chi huy đến cực hạn trong thời gian ngắn như vậy thì không còn từ gì để diễn tả hắn a, quá đáng sợ. Hô! Vân Phi Dương thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, thu liếm nụ cười trên mặt, dần dần hiện vẻ nghiêm túc. Mới đầu trong kế hoạch, hắn tính toán dùng trí thắng dược kiến sầu, nhưng tên kia đã cho mình thời gian đi lĩnh ngộ thiên địa chi huy, phải dùng thực lực chân chính đánh bại hắn. Vân Phi Dương bước vào vững chắc kỳ tuyệt sẽ không cho rằng mình có thể phá mất thiên ma tổ thể, nhưng khi lĩnh ngộ thiên địa chi huy có thể so với chuẩn tiên kỹ đến cực hạn, ngược lại nắm chắc không ít. Đạp. Tuyệt kiến sầu phóng ra một bước, giẫm trên mặt đất nói. Bắt đầu đi. Trận chiến này hắn không có ý định xuất thủ, chỉ muốn cứng đối cứng với thiên địa chi huy. Nếu như đối phương có thể phá mất thiên ma tổ thể của mình thì coi như thua. Vân Phi Dương cười nói. Đánh cược một phát thì thế nào? Đánh cược ra sao? Tuyệt kiến sầu hỏi. Nếu như ta phá thiên ma tổ thể của ngươi, ngươi làm tiểu đệ của ta. Vân Phi Dương cười nói. Nếu như ta không thể phá thiên ma tổ thể, ta làm tiểu đệ của ngươi. Tốt. Tuyệt kiến sầu sảng khoái đồng ý. Lấy ít tên này sẽ không cân nhắc, huống hồ hắn tuyệt đối tự tin đối với thiên ma tổ thể của mình. Đánh cược đã định, khóe miệng Vân Phi Dương hiện ra mỉm cười nhàn nhạt, có một tiểu đệ như thế cũng xem như một tay chân đắc lực. Nhanh lên, lão tử chờ không nổi nữa. Tuyệt kiến sầu thúc giục. Vân Phi Dương buông lỏng tâm tính, nhẹ nhàng nhắm mắt. Hai tay cấp tốc đánh võ ấm, linh hồn lực gào thét tuôn ra bốn phương tám hướng. Hô! Trong khoảnh khắc, toàn bộ thuộc tính bên trong thiên kiêu điện bị dẫn sắt, như biển như sóng chen chúc mà đến. Xa như vậy. Sắc mặt Hoàng Phủ Nhị kinh biến. Phải biết, thiên kiêu điện lơ lửng giữa trời, từ đông đến tây khoảng chừng 10 vạn dặm. Vân Phi Dương có thể bao phủ toàn bộ thật để Hoàng Phủ Nhị bất ngờ. Càng mà lúc này mới vừa mới bắt đầu thi triển thôi. Yêu nghiệt a. đại trưởng lão và các cao tầng khá cũng bị rung động thật sâu. Hô! Thiên địa thuộc tính cường đại được linh hồn dẫn dắt, cấp tốc xông đến ngưng tụ trên không vân phi dương, hình thành hình dạng vòng xoáy. Không mất bao lâu đã mở rộng ra 20 trượng. Trời ạ, nhanh như vậy. Tuy rất nhiều thiên kiêu nhiên không cảm nhận được 10 vạn dặm khu vực mà linh hồn vân phi dương bao phủ, nhưng nhìn tốc độ vòng xoáy mở rộng cũng có thể ý thức được chỗ kinh khủng của nó. Tốt, rất tốt. Ánh mắt Dược Kiến Sầu càng nóng rực. Vân phi dương ngưng tụ thiên địa chi huy càng nhanh càng mạnh, với hắn mà càng thoải mái, vì có thể đến nghiệm chứng tầng 9 thiên ma tổ thể của mình. Hô! Thiên địa thuộc tính còn đang cuồn cuộn không dứt bay tới. Sau khi vòng xoáy phát ra khí tức khủng bố ép tất cả thuộc tính khô trong 10 vạn dặm xung quanh, diện tích đã mở rộng đến hơn 200 trượng. Hoàng Thiện thi triển thiên địa chi huy tại xích huyết đại lục dẫn sắt 5 vạn dặm, ngưng tụ vòng xoáy trăm trượng căn bản không đáng nhắc tới trước mặt Vân Phi Dương. Đương nhiên, đây tuyệt không phải cực hạn. Lúc hấp thu thuộc tính trong 10 vạn dặm, linh hồn lực Vân Phi Dương vẫn đang lan tràn ra bên ngoài, sau cùng đạt tới 20 vạn dặm. Hô! Thiên địa thuộc tính như sóng biển chen chúc mà đến, thanh thế có thể nói to lớn mạnh mẽ, mà điều này cũng khiến Hoàng Phủ Nhị và các cao tầng rung động trợn mắt hốc mồm. Lại qua một đoạn thời gian, thiên địa thuộc tính 20 vạn dặm xung quanh bị thu lấy toàn bộ. Vòng xoáy treo trên không đã mở rộng đến 400 trượng, tựa như tấm gương treo phía trên, bao phủ hơn phân nửa diễn võ trường. Rất nhiều thiên kiêu nuốt một ngụm nước bọt. Giờ phút này, bọn họ nhìn diện tích vòng xoáy để phán đoán, Vân Phi Dương thật lĩnh ngộ thiên địa chi huy đến cực hạn trong thời gian không đến 4 tháng. Ha ha ha! Tuyệt Kiến Sầu cười ha ha! Hắn nắm chặt song quyền, gân xanh xuất hiện, áo mặc vỡ vụn, lõa lộ ra cơ bắp thịt u, v, quy, quy, o, nơ, gơ tráng kích phát thiên ma tổ thể. Tới đi, làm tốt chuẩn bị, Tử Kiến Sầu hưng phấn hô to. Lão tử phải lãnh giáo một chút, thiên địa chi huy đạt đến cực hạn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đừng nóng vội. Vân Phi Dương cười nói. Còn chưa chuẩn bị xong. Rát. Mọi người trợn tròn mắt. Hoàng Phủ Nhị và các trưởng lão trong đại điện cũng kịch liệt run rẩy khóe miệng. Tử Kiến Sầu ngạc nhiên. Còn chưa đến cực hạn. Không. Vân Phi Dương cười nói. Lúc này mới vừa bắt đầu. Xoát. Khi nói chuyện, linh hồn lực lần nữa điên cuồng bạo phát, hướng ra xa nữa, dẫn sắt càng nhiều thiên địa thuộc tính đến thúc đẩy vòng xoáy không ngừng tăng lên. Trời ạ! Vòng xoáy còn đang khuyết đại kìa. Rất nhiều thiên kiêu trợn mắt liếu lưới nhìn chằm chằm vòng xoáy đang không ngừng bành trướng. Lại chờ thêm một lúc. Vòng xoáy trên không diễn võ trường tăng lên tới 600 trượng, toàn bộ thiên địa thuộc tính phương viên 40 vạn dặm xung quanh bị thu lấy. Vân Phi Dương ngạo nghễ đứng tại khu vực trung ương vòng xoáy, cuồng phong gào thét thổi loạn tóc hắn, trên mặt thủy trung hiện ra mỉm cười nhàn nhạt. Phó viện trưởng có chút không ổn. Đại trưởng lão cao mày nói. Hắn phái người ra trì diễn võ trường cũng không có cân nhắc qua việc Vân Phi Dương có thể ngưng tụ thiên địa chi huy đến trình độ này, nếu như chiêu này bùng nổ, chỉ sợ có đại phiền toái. Hoàng Phủ Nhị vội la lên. Điều động toàn bộ hình thành phòng ngự kết giới. Nói xong đầu tiên bay ra ngoài, tất cả trưởng lão trong đại điện theo sát phía sau, cũng cuối cùng lơ lửng trên không bên ngoài diễn võ trường. Xoát! Xoát! Bọn họ nhanh chóng bạo phát thuộc tính, rất nhanh kết hợp lại như thác nước trút xuống vây quanh bên ngoài diễn võ trường. Hoàng Phủ Nhị ngưng trọng nói. Người quan chiến nhanh chóng lui ra khỏi diễn võ trường, bất kỳ người nào cũng không được đến gần. Lời vừa nói ra, rất nhiều thiên kiêu đến đây quan chiến nhất thời ý thức được sự tình không ổn, lúc này lùi gấp về sau. Trời ạ! Phó viện trưởng cùng tất cả trưởng lão bay ra ngoài bố trí phòng ngự kết giới bao phủ diễn võ trường, trận thế này quá to lớn rồi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 1383 cực hạn trong cực hạn. O. Đại trưởng lão Son Sắt nói qua cường độ trận pháp đủ để gánh vác được hai thiên kiêu toe 1, toe 2 thiên tinh bảng đánh nhau thực có phần khoa trương. Hắn thấy Vân Phi Dương và Dự Kiến Sầu Giao chiến chưa đạt đến cấp bậc kia, cho nên cũng không bố trí hình thái mạnh nhất. Nhưng khi Vân Phi Dương không ngừng ngưng tụ, không ngừng hấp thu thiên địa thuộc tính sinh ra vòng xoáy hơn 600 trượng, nhất thời hối hận. Hoàng Phủ Nhị cũng nhìn ra. Lúc này phái trận pháp cường giả đi ra trì đã trễ, cho nên chỉ có thể tự mình mang theo tất cả trưởng lão đến ngưng tụ phòng ngự kết giới. Bởi vậy có thể thấy được, Vân Phi Dương ngưng tụ thiên địa chi huy cường hãn cỡ nào, cường hãn đến nổi khiến cao tầng cung điện rung động. Rất nhiều thiên kiêu đang lui cũng rung động không thôi, chỉ một chiêu thức đã khiến tất cả cao tầng trong cung chủ động xuất thủ hình thành phòng ngự, đây tuyệt đối là lần đầu tiên trong lịch sử. Phi Dương cả. Viêm Xương co giật khóe miệng, lẩm bẩm. Ngươi ngu bức như vậy à? Tên này, nhìn tất cả cao tầng đang hình thành phòng ngự kết giới như thác nước xung quanh diễn võ trường, tâm thần Cơ Phỉ Nhã cũng rung động. Nhưng, khóe miệng Vân Phi Dương đang đặt mình trong diễn võ trường mỉm cười càng thêm nồng đậm, linh hồn lực vẫn đang điên cuồng lan tràn, từ 600.000 dặm tiếp tục lan tràn, tiếp tục ngưng tụ thiên địa thuộc tính. Còn không có kết thúc còn đang hấp thu. Tim Hoàng Phủ Nhị đập loạn, gương mặt trải qua tang thương kia lộ vẻ hãi nhiên. Đại trưởng lão sụp đổ nói. Lính ngộ thiên địa chi huy đến cực hạn chỉ có hơn 300 trượng, vòng xoáy của hắn đã mở rộng đến hơn 600 trượng còn không có dừng lại, chẳng lẽ vô cùng vô tận sao? Theo lý luận thiên địa chi huy có thể hấp thu vô cùng vô tận. Nhưng khảo nghiệm linh hồn lực người thi triển và sự ăn ý cùng thiên địa. Đột nhiên có âm thanh truyền đến từ trên không. Hoàng Phủ Nhị và đám đại trưởng lão khẽ giật mình, tiếp theo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trầm Thiên Hành bạch y tung bay ngạo nghễ đứng trên không. Viện trưởng. Đám người vui mừng. Trầm Thiên Hành thản nhiên nói. Thối lui đi, nơi này giao cho ta. Vâng. Bọn người Hoàng Phủ Nhị lúc này thu hồi thuộc tính bản thân, lui trở lại đại điện, may mắn có viện trưởng chạy tới trong lúc mấu chốt a. Bọn họ cũng không biết thực lực Trầm Thiên Hành rốt cuộc mạnh cỡ nào, nói chung vô cùng lợi hại, có hắn ở đây tuyệt không có khả năng xảy ra vấn đề. Hoàng Phủ Nhị triệt tiêu phòng ngự kết giới, lui ra để rất nhiều thiên kiêu mờ mịt đồng thời cũng phát hiện bạch bào trung niên treo lơ lửng giữa trời kia. Trời ơi! Một lão thiên kiêu xoa xoa hai mắt, run rẩy bật thốt. Là Trầm viện trưởng. Rất nhiều thiên kiêu hết hồn. Viện trưởng thiên kiêu điện Trầm Thiên Hành tuyệt đối là tồn tại thần long thấy đầu mà không thấy đuôi trong mắt rất nhiều thiên kiêu. Thậm chí, rất nhiều thiên kiêu tiến vào cung điện mấy ngàn năm chỉ nghe nói qua tên chưa từng gặp qua người thật. Dần già quên luôn ông trùm này, đều nghĩ Hoàng Phủ Nhị đứng đầu cung điện. Ta từng nghe nói thực lực Trầm viện trưởng thâm bất khả chắc, dù rất giới chủ gặp hắn cũng phải cung cung kính kính. Vạn năm trước, có một đám đạo tặc vũ trụ có tính toán tiến vào phiêu miêu giới, kết quả bị Trầm viện trưởng thổi một hơi chết hết. Đúng vậy, ta cũng được nghe nói. Mà hình như trong đám đạo tặc kia có hai tên bán tiên đại viên mãn đạt tới vững chắc kỳ. Trời ạ, ngưu như vậy. Tâm thần của rất nhiều thiên kiêu chưa từng nghe qua truyền thuyết của Trầm viện trưởng bị rung động thật sâu, tiếp theo sùng bái nhìn về phía Trầm Thiên Hành. Hơm. Vân Phi Dương đang không ngừng ngưng tụ thiên địa thuộc tính cũng phát hiện bạch bào trung niên đang đứng sau lưng trên không mình, mày kiếm đột nhiên nhíu một cái. Tuy người này không để lộ ra cảnh giới quá mạnh, nhưng lại có khí tức quen thuộc. Vân Phi Dương nghĩ một lát, cuối cùng xác định, khí tức quen thuộc này từng xuất hiện quanh thân tiện nghi sư tôn. Má ơi! Hắn âm thầm cả kinh. Chẳng lẽ người này là một cường giả cùng cấp bậc với sư tôn? Tiểu tử, chớ có phân tâm. Trầm Thiên Hành thản nhiên nói. Nhanh ngưng tụ. A. Vân Phi Dương lúc này thu hồi tạp niệm, tập trung tâm thần hấp thu thiên địa thuộc tính, cường đại linh hồn lực cuối cùng lan tràn đến 100 vạn dặm. 100 vạn dặm. Đây chính là cực hạn lan tràn của hắn. Hô. Thiên địa thuộc tính càng thêm bàng bạc không ngừng vọt tới, sau đó điên cuồng ngưng tụ, vòng xoáy đã mở rộng ra ngàn trượng triệt để bao trùm diễn võ trường. Rất nhiều thiên kiêu nuốt một ngụm nước bọt. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới Vân Phi Dương sẽ ngưng tụ vòng xoáy thiên địa chi huy lớn như thế. Đây không phải cực hạn, mà tuyệt đối là lĩnh ngộ cực hạn trong cực hạn. Ha ha ha. Nhìn thấy vòng xoáy khổng lồ treo trên khoảng không, Tử Kiến sầu sảng khoái cười to, hiển nhiên, Vân Phi Dương ngưng tụ ra chiêu số càng mạnh, người hắn càng thoải mái. Nhưng rất nhiều thiên kiêu lại sụp đổ. Đầu óc người anh em này thật có vấn đề, vòng xoáy khủng bố như thế một khi bộc phát ra chùm sáng uy lực khẳng định hủy thiên diệt địa, sao mà còn bật cười. Uy! Vân Phi Dương hô. Ta chuẩn bị xong rồi. Xoát! Tử Kiến Sầu đột nhiên quay người bay ra diễn võ trường. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ tên này sợ nên chủ động từ bỏ? Rất nhiều thiên kiêu kém chút thổ huyết. Đại ca ơi, người ta thật vất vả tổ lực, ngươi cứ như vậy chạy, chúng ta làm sao thưởng thức chuẩn tiên ký cực hạn trong cực hạn. Nhưng Dự Kiến Sầu cũng không có chạy trốn như bọn họ nghĩ. Hắn bay ra khỏi thiên kiêu điện cuối cùng lơ lửng giữa trời ở khu vực biên giới đại lục. Vân Phi Dương, khoảng cách ta đến đó quá gần, một chiêu này của ngươi hình thành uy lực sẽ yếu, khoảng cách này nhất định là bạo phát mạnh nhất đi. Tử Kiến Sầu hét to. Lời vừa nói ra, rất nhiều thiên kiêu giờ mới hiểu, nguyên lai hắn không phải chạy trốn, mà tìm kiếm điểm mạnh nhất của chùm sáng oanh tạc. Quá ngưu bức. Vân Phi Dương cất cao giọng đáp. Đã đủ. Hô. Khi nói chuyện, bay lên trên. Theo hành động của hắn, vòng xoáy cũng phiêu lên, sau cùng lập giữa không trung rồi dựng đứng lên. Muốn bạo phát rồi. Nhất định rất cường đại a. Thiên kiêu quan chiến nhất thời kích động, vòng xoáy ngàn trượng hình thành chùm sáng, hình ảnh dù ngẫm lại đã cảm thấy rất đáng sợ. Hô! Quanh thân Dự Kiến Sầu nơi xa bộc phát ra ma khí cường đại, bắp thịt hắn cũng từ màu tím biến thành màu nâu đen. Vân Phi Dương. Hắn quát lớn. Ta đã kích phát 9 tầng thiên ma tổ thể, một chiêu này của ngươi không nên để ta thất vọng. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vân Phi Dương ứng một tiếng, vòng xoáy khổng lồ nhất thời khóa chặt phương vị Dự Kiến Sầu. Ánh mắt của hắn lấp lóe quát. Thiên địa tịch diệt thiêu đốt vạn vật. Thưu. Vừa dứt lời, khu vực trung ương vòng xoáy khổng lồ nhất thời lấp lóe tia sáng chói mắt, chợt phun ra chùm sáng rộng một trượng, xẹt qua hư không bắn tới. Tạch tạch tạch. Không gian thiên kiêu điện bị lực lượng khổng lồ bạo phát ảnh hưởng, nhất thời run rẩy kịch liệt, hiển nhiên muốn vỡ vụn. Ánh mắt thâm thúy của Trầm Thiên Hành đứng trên không hiện lên tia dị dạng, quanh thân bộc phát ra một cỗ khí tức mắt thường khó có thể nhìn thấy, trong nháy mắt bao phủ phương viên 50 vạn dặm. Không gian vốn sắp vỡ nát được khí tức đặc thù gia trì trở nên kiên cứng, thế mà không bị chùm sáng quấy rối nữa. Vân Phi Dương đại hỉ. Sau khi không gian được tăng cường, chùm sáng thiên địa chi huy mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Vù vù. Cuồng phong bay loạn khắp thiên kiêu điện, khí tức khủng bố cuốn tới. Mặc dù rất nhiều thiên kiêu không thấy được một màn hủy thiên diệt địa, nhưng cũng cảm nhận được lực lượng kinh khủng bên trong chùm sáng, nó tuyệt đối mạnh hơn hoàng thiện trăm lần. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1384 thiên tượng là đổ sụt. O. Tuy không gian thiên kiêu điện được Trầm Thiên Hành dùng khí tức cường đại vững chắc, không có tạo thành tràng diện núi đổ động đất, nhưng chùm sáng cường thế lại khắc sâu vào trong lòng mỗi thiên kiêu quan chiến. Quá mạnh. Ít nhất phải mạnh hơn Hoàng Thiện trăm lần. Đến. Ánh mắt dự kiến sầu đang lơ lửng giữa trời ở mép đại lục lấp lói tia cuồng nhiệt. Chợt bước về trước một bước trong hư không, hai tay đưa ra hình thành tư thái phòng ngự, hắc sắc ma khí quanh thân hình thành kết giới. Hết thầy 9 tầng. Đại biểu toàn diện bảo phát thiên ma tổ thể. Hô! Vào lúc này, chùm sáng trong nháy mắt phun à đến kéo theo lưu quang thật dài ngưng tổ khí tức cực kỳ kinh khủng. Cuối cùng, dưới sự quan sát chăm chú của rất nhiều thiên kiêu, chùm sáng oanh vào phòng ngự kết giới do thiên ma tổ thể ngưng tụ. Bành! Một tiếng vang thật lớn truyền khắp phiêu miêu giới. Tầng phòng ngự kết giới thứ nhất của dự kiến sầu bị chùm sáng cường thế trùng kích trực tiếp vỡ nát thành hư vô số hắc khí bay ra tán loạn. Bành! Ngay sau đó, chùm sáng lần nữa đập vào tầng thứ hai phòng ngự kết giới đồng dạng oanh vỡ vụn, hoàn toàn không có bất kỳ lực kháng cự. Tự kiến sâu giống giận. Gân xanh nổi khắp mặt và hai tay, khủng bố ma khí rót vào 7 tầng phòng ngự kết giới còn lại. Nhưng dù có gia trì ma khí mạnh hơn, nhưng vẫn không chịu nổi một kích trước mặt chùm sáng của Vân Phi Dương. Bành! Bành, bành, 3 tiếng nổ liên tiếp truyền đến, 3 mặt phòng ngự kết giới hoàn toàn tan vỡ, hóa thành ma khí đầy trời. Trong khoảnh khắc, 5 tầng phòng ngự kết giới vỡ vụn làm cho khóe miệng rất nhiều thiên kiêu run rẩy kịch liệt. Cường độ chùm sáng Vân Phi Dương phát ra để bọn hắn rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là lĩnh ngộ tối ngưu bức mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sao? Châu không thể châu hơn. Tự kiến sầu đối mặt lực lượng như thế, phòng ngự kết giới của 9 tầng thiên ma tổ thể không bị phá mất trong nháy mắt càng vinh váo trùng thiên. Đây mới là bán tiên đại viên mãn đỉnh phong A. Hai chữ thôi thoải mái. Bành. Lại có thêm một mặt phòng ngự kết giới bị chùm sáng đánh nát. Bất quá, dù tốc độ hay lực lượng đều yếu nhược hơn không ít. Quả nhiên lợi hại. Vân Phi Dương âm thầm sợ hãi thán phục. Ngưng tụ vòng xoáy ngàn trượng, hình thành chùm sáng rất mạnh, đủ để miêu sát một tên bán tiên đại viên mãn vững chắc kỳ nào. Mà tại lại rất khó phá tầng 9 thiên ma tổ thể trong thời gian ngắn. Bành! Nhưng vào lúc này, lại có một mặt phòng ngự kết giới vỡ vụn cuối cùng, chỉ còn lại có 2 tầng ngăn trước người dự kiến sầu. Bành! Lại có một tầng vỡ vụn. Còn thừa lại một tầng có thể xông nát không? Nhìn khí thế này hẳn không thành vấn đề. Mọi người nghị luận. Quả nhiên, một tiếng bành nữa vang lên tầng phòng ngự kết giới cuối cùng ngăn trước mặt dự kiến sầu trong nháy mắt vỡ nát. Rất nhiều thiên kiêu nhận định hạng 9 thiên tinh bảng sắp bại. Còn chưa kết thúc. Dự kiến sầu nổi giận gầm lên một tiếng. Hai cánh tay hắn giao thoa trực tiếp nghênh tiếp chùm sáng, lấy nhục thể thuần túy đón đỡ. Trời! Rất nhiều thiên kiêu kinh hô. Sau khi 9 tầng phòng ngự kết giới bị phá, tên kia không những không có việc gì còn lấy hai tay vững vàng đón đỡ chùm sáng không lui lại, thực khó tưởng tượng a. Chùm sáng cường thế chắc đã bị tầng 9 phòng ngự kết giới hóa giải không ít lực lượng, cho nên dự kiến sầu mới có thể đón lấy. Nói như vậy, dù Vân Phi Dương lĩnh ngộ thiên địa chi huy được đến cấp độ cường đại như thế cũng không thể phá mất phòng ngự của hắn à. Rất nhiều thiên kiêu sụp đổ. Nếu như đổi lại chính mình đón đỡ, đừng nói bố trí 9 tầng phòng ngự, coi như bố trí 100 tầng, chỉ sợ cũng không đủ để chùm sáng oanh. Kết thúc sao? Hoàng Phủ Nhị lẩm bẩm. Đại trưởng lão góp lời. Nhìn khí tức, năng lượng của chùm sáng bị tiêu hao không ít, khẳng định khó có thể thương tới dự kiến sầu. Cũng không phải. Trầm Thiên Hành đứng trên không lên tiếng. Tiểu tử Vân Phi Dương kia còn chưa làm thật, còn cất giấu chuẩn bị ở sau. Giáp! Bọn người Hoàng Phủ Nhị ngây ngẩn. chùm sáng cường thế như vậy mà tên kia còn chưa làm thật, còn cất giấu chuẩn bị, thật quá xỏa người đi. Vân Phi Dương. Tuyệt kiến sầu đang đón đỡ chùm sáng giận dữ hét. Bà nội nhà ngươi có phải không dùng toàn lực hay không? Tên này cũng cảm giác được. Dù sao, nếu vòng xoáy có phạm vi ngàn trượng chỉ có điểm ấy cường độ, vậy thật quá thất vọng. Mẹ! Vân Phi Dương tức miệng mắng to. Ngươi đã cần ăn đòn, lão tử thành toàn cho ngươi. Xoát! Nhanh chóng đánh ra thủ ấm. Linh hồn lực cấp tốc thao túng vòng xoáy, nó nhất thời điên cuồng xoay tròn, thiên địa thuộc tính bên trong bị áp xúc, không giữ lại chút nào phun ra. Hưu! Trong khoảnh khắc, chùm sáng kéo dài đến cuối đường đại lục lần nữa bạo phát ra hào quang ấm ánh, lực lượng cường đại như sóng biển cuốn tới. Chùm sáng nguyên bản rộng một trượng cực tốc co vào, sau cùng chỉ to như miệng chén, nhưng lực lượng ẩn chứa trong đó càng khủng bố hơn. Chùm sáng áp xúc cực hạn để lực lượng càng thêm dày đặc, càng có lực trùng kích. Mẹ ta ơi! Tên này thật chưa xuất toàn lực. Cố lực lượng này giống như mạnh hơn vừa rồi. Rất nhiều thiên kiêu chấn kinh. Hưu! Nhưng vào lúc này, đợt năng lượng khủng bố thứ hai theo chùm sáng đánh thẳng tới hai tay rùa kiến sầu, lực trùng kích cử đại trực tiếp xuyên thấu bắp thịt cánh tay hắn. A! Rùa kiến sầu kêu thảm một tiếng. Cùng lúc đó, cường thế chùm sáng còn tiếp tục xông lên đánh vào ngực hắn. Sau đó trực tiếp xuyên thấu qua, bay ra rất xa mới dần dần đình trệ. Yên tĩnh. Tuyệt đối yên tĩnh. Thật giống như một bức họa vĩnh hằng bất động. Nhìn chùm sáng nhỏ dài xuyên thấu cánh tay và ngực rùa kiến sầu, từng thiên kiêu trợn tròn hai mắt, thật lâu chưa lấy lại tinh thần. Hưu. Vào lúc này, Trầm Thiên Hành thu hồi khí tức đặc thù gia trì không gian, tiếp theo bao phủ toàn bộ thiên kiêu điện. Bành bành bành. Tiếng nổ vang liên tiếp truyền lại khắp thiên kiêu điện, giống như pháo cối kéo dài không tiêu. Không gian phương viên mấy chục vạn dặm xung quanh bị bạo tạc cùng nhau vỡ nát, hiển lộ ra vũ trụ u ám. Một khắc này, thiên tượng nổ sụt. Tình huống như thế nào đây? Các nơi khác ở phiêu miêu giới, vô số cường giả thấy không gian lơ lửng giữa trời đại lục vỡ nát, lan tràn đến mấy chục vạn dặm, thần sắc hãi nhiên đại biến. Nói thật, đứng ở khu vực xa xôi, tận mắt thấy phiến không gian to lớn đột nhiên vỡ vụn trước mặt, tính chấn động và lực trùng kích thực quá cường liệt. Đến mức rất nhiều cường giả đang suy đoán có phải có bán tiên đại viên mãn đỉnh phong đang kịch liệt giao thủ trên không thiên kiêu điện hay không. Hơm! Đột nhiên có người híp mắt nhìn lại, bắt được chùm sáng nhỏ bé bay ra từ thiên kiêu điện, cả kinh hô. Thiên địa chi huy! Trời ạ, quanh xa như vậy! Người nào thi triển? Trong lúc chấn kinh, võ giả phiêu miêu cũng đồng thời không cho rằng Hoàng Thiện đang thi triển. Dù sao tên kia đang từng thi triển qua khi tham gia lịch luyện ở Xích Huyết Đại Lục, lần đó hoàn toàn không thể so sánh với lần này. Phốc! Bị xuyên thấu ngực phải, Tử Kiến Sầu phun ra một ngụm máu, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, thiên ma tổ thể không chỉ bị phá, kinh mạch trong cơ thể hắn cũng bị trọng thương. Vân Phi Dương! Dù rất thống khổ, rất suy yếu, Tử Kiến Sầu vẫn gầm thét. Ngươi thắng, lão tử thua. Hưu. Vừa dứt lời, chùm sáng bay ra xa hơn 200.000 dặm, nhất thời tán loạn, cánh tay phải và ngực phải rùa kiến sầu thình lình hiển lộ ra hai lỗ máu. Bà nội nó. Hắn nhắm mắt lại, thân thể rơi xuống, trước khi hôn mê sụp đổ nói. Tên này ngưng tụ ra thiên địa chi huy quá mạnh. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1385 ẩm tích phân các. O. Tử kiến sầu bại tâm phục khẩu phục. Thực ra, nếu như không phải Vân Phi Dương thủ hạ lưu tình cố ý khống chế độ rộng chùm sáng to bằng miệng chén, nếu không đã có thể trực tiếp mạt sát hắn thành hư vô. Gần 4 tháng lính ngộ. Phát huy thiên địa chi huy đến cấp độ khủng bố như thế, thật sâu khắc ghi trong lòng rất nhiều thiên kiêu. Đương nhiên trong lúc mọi người chấn kinh đối với sự cường hãn của Vân Phi Dương cũng cho rằng dù một chiêu này tuy vô cùng kinh khủng nhưng vô cùng không thích hợp nếu áp dụng vào chiến đấu chính thức. Dù sao, không ai sẽ giống như dự kiến sầu cho hắn đầy đủ thời gian tụ lực, một khi không thể đạt đến trạng thái mạnh nhất, uy lực tất nhiên sẽ bị giảm bớt. Vân Phi Dương cũng ý thức được điểm này. Sau khi về đến chỗ ở 3 ngày, một mực tìm tòi, như thế nào để bạt tốc độ ngưng tụ. Đáng tiếc, tiến triển cực ít. Tên này có lực lĩnh ngộ rất mạnh nhưng vẫn không đủ khả năng cải tiến chiêu thức. Cải tiến cửu phẩm thứ tiên kỹ có độ khó khăn rất lớn, tuyệt không phải một lát thì có thể làm được. Xem ra, phải đi tìm càng nhiều vũ khí thực dụng để ứng đối thủ càng mạnh về sau. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Uy lực cửu tôn yên thiên trường bất phàm nhưng thuộc về Phật môn vũ khí, chỉ có thể phá chiêu không thể gây tổn thương cho địch. Lúc này, Vân Phi Dương bức thiết hy vọng có thể tìm được một loại vũ khí vừa có năng lực thực chiến, vừa không cần tụ lực. Phi Dương cả. Nhưng vào lúc này, Viêm Xương từ bên ngoài đi vào, trên mặt mang theo mỉm cười rực rỡ. Vân Phi Dương hỏi. Thắng được bao nhiêu tích phân? Hắc hắc. Viêm Xương đáp. 700 vạn. Nhiều như vậy. Vân Phi Dương có chút kinh ngạc. Viêm Xương nói. Phi Dương ca, lấy thân phận lệnh bài ra đây, ta chia cho ngươi 400 vạn. Vân Đại Tiện Thần thật không từ chối, rất sảng khoái thu tích phân vào túi sau đó tiến về tích phân các. Tính cả tích phân thưởng cho việc chiến thắng thiên tinh bảng lịch luyện, tên này hiện tại có 500 vạn tích phân, có thể đổi lấy 5 bản cửu phẩm thứ tiên kỹ. Vân Phi Dương. Làm sao hắn không có chút việc gì thế? Rất nhiều thiên kiêu bất ngờ. Dưới cái nhìn của bọn họ, tên này ngưng tụ thiên địa chi huy cường thế, hiện giờ chắc phải giã rời mới đúng. Bây giờ mới qua 3 ngày thì thấy hắn đi đứng bình thường như người không có việc gì, quá không thể hiểu nổi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của rất nhiều thiên kiêu nhìn về phía Vân Phi Dương hiện ra kính nể thật sâu, dù sao hắn cũng là người phá được phòng ngự của dự kiến sầu. Tuy bài danh hắn hiện giờ vẫn xếp hơn 20, nhưng trong lòng mọi người đã nhận định, hắn là một trong những nhân vật phong vân của 10 vị trí đầu thiên tinh bảng. Phi Dương ca, ánh mắt bọn họ nhìn ngươi tràn đầy kính nể nha. Viêm Xương nhỏ giọng nói. Hắn nhớ kỹ lúc Phi Dương ca khiêu chiến thiên kiêu thiên tinh bảng, rất nhiều người lộ ra ánh mắt xem thường. Thực lực mạnh đương nhiên được người kính nể. Vân Phi Dương cười đáp. Đúng. Mà trung niên xuất hiện trên không 3 ngày trước là ai? Viêm Xương đáp. Phi Dương ca, người kia chính là viện trưởng của Thiên Kiêu Điện, tên Trầm Thiên Hành, một cường giả vô cùng châu bò. A. Vân Phi Dương trầm mặc. Hắn đồng ý, cảm nhận được cỗ khí tức không khác gì sư tôn. Hắn cũng có thể phán đoán ra người này mạnh phi thường, tối thiểu nhất cũng đến cấp bậc tiên đế. Kỳ quái, tại sao vạn giới lại tồn tại đại nhân vật ngưu bức như thế? Vân Phi Dương nói thầm. Phi Phi Dương cả. Nhưng vào lúc này, Viêm Xương run rẩy hô. Vân Phi Dương đang cúi đầu suy tư lúc này ngẩng đầu, phát hiện trên đường nhỏ phía trước, viện trưởng Trầm Thiên Hành đang cản phía trước. Ánh mắt khóa chặt trên người mình. Ánh mắt thâm thúy như một thanh kiếm sắc đâm xuyên phòng tuyến Vân Phi Dương, để hắn có loại cảm giác bị thăm dò hết thảy. Không tốt. Vân Phi Dương vội vàng chuyển rời ánh mắt, kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, thầm nghĩ. Người này quá kinh khủng, ta quả thực yếu như con kiến hôi trước mặt hắn. Trầm Thiên Hành thu hồi ánh mắt, khen. Có thể giữ vững tâm thần dưới ánh mắt của ta, rất không tệ. Ây! Vân Phi Dương cứng ngắc cười một tiếng. Trầm Thiên Hành nói. Ngươi tính đi tích phân các. Không sai. Đổi lấy cái gì? Vũ khí. Vân Phi Dương bình tĩnh đối đáp. Điều này khiến Viêm Xương bên cạnh bội phục không thôi. Dù sao, đối mặt viện trưởng đang phát ra một cỗ khí thế có chút áp lực, hắn ngay cả nói chuyện nói không ra lời. Lấy thực lực và tư chất này của ngươi, vũ khí bên trong tích phân các rất khó thỏa mãn. Trầm Thiên Hành nói. Đi thôi. Hắn dừng một chút nói. Theo ta tiến vào tích phân các cao hơn, chỉ có thiên kiêu coi năm thiên tinh bảng mới có tư cách tiến vào đó. Tích phân các cao hơn. Ánh mắt Vân Phi Dương xuất hiện tia nóng rực. Đương nhiên. Trầm Thiên Hành bổ sung. Muốn đổi lấy vũ khí bên trong cần tích phân rất cao, nếu như ngươi không có tích phân chỉ có thể đi vào nhìn xem. Tiểu Xương Tử. Vân Phi Dương thấp giọng nói. Chuyển tất cả tích phân trên người ngươi cho ta. A. Viêm Xương co giật khóe miệng. Đừng nói nhảm, nhanh lên. Vân Phi Dương thúc giục, hắn đã ý thức được bên trong tích phân các cao cấp nhất định có vũ khí càng châu. Tốt thôi. Viêm Xương lúc này lấy ra tích phân yêu bài chuyển hơn 400 vạn tích phân mình cực khổ kiếm được qua cho Vân Phi Dương. Đi. Vân Phi Dương đi theo Trầm Thiên Hành. Phù phù. Viêm Xương co quắp ngã trên mặt đất, tâm lý thì gào to. Song cơ, mơ, nơ, dơ, toàn bộ tích phân của ta kiếm được đổ sông đổ biển hết rồi. Kiếp trước ở thần giới, hai người từng nhiều lần trải qua nguy hiểm, chỉ cần tìm được vật gì tốt sẽ bị Vân Phi Dương lấy hết, mà lấy rồi thì không bao giờ trả. Chỉ cần Phi Dương ca cường đại lên, ta quan tâm chút tích lũy kia làm gì. Viêm Xương đứng lên quanh thân tản ra ánh sáng xả thân vì huynh đệ. Nhưng nghĩ tới cứ như vậy mất hết 400 vạn tích phân trở về chỗ ở tựa như già nua thêm 1.000 tuổi. Phía Đông Thiên Kiêu Điện là khu vực cao tầng cung điện ở lại cùng tu luyện, trừ số ít người Thiên Kiêu không được đi vào. Tại Trầm Thiên Hành tự mình dẫn đường, Vân Phi Dương đi theo trên đường gặp được không ít trưởng lão, trên mặt bọn họ đầu tiên hiện ra hoảng hốt, tiếp theo ném ra ánh mắt khen ngợi. Trầm viện trưởng muốn dẫn Vân Phi Dương đi ẩn tích phân các ạ. Coi như đứng đầu thiên tinh bảng cũng không có đãi ngộ này đâu. Rất nhiều trưởng lão nhỏ giọng nghị luận. Cái kia. Vân Phi Dương đi phía sau lấy hết dũng khí dò hỏi. Trầm viện trưởng, khí tức trên người ngươi có chút quen thuộc. Trầm Thiên Hành nói. Ta và ngươi sư tôn ngươi tu hành ở cùng một vị diện. Hấp thu cùng thuộc tính tiếp xúc cùng một võ đạo cảnh giới hệ thống, cho nên khí tức tương tự. Quả nhiên, Vân Phi Dương cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Trầm Thiên Hành nói, dựa theo cung điện quy định, chỉ có thiên kiêu tiến vào toi năm thiên tinh bảng mới có tư cách tiến vào ẩn tích phân các, nếu không phải cổ vô sỉ nhiều lần nhờ vả, ta sẽ không phá lệ mang ngươi tiến vào. Cổ vô sỉ. Vân Phi Dương co giật khóe miệng, khó hiểu hỏi. Đây là tên người sao? Trầm Thiên Hành nói. Sư tôn ngươi họ Cổ tính cách quá vô sỉ cho nên người ta đặt cho cái ngoại hiệu Cổ vô sỉ. Vân Phi Dương xém chút ngã quỵ. Mình ở thần giới được xưng tiện thần tiện nghi sư tôn được xưng vô sỉ, hai người chúng ta sẽ trở thành sư đồ, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thật mà. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 1386 huyến cảnh quấy nhiễu. O. Cuối đường khu đông là một khu vực cây cao san sát, bước đi trên tiểu đạo dọc theo đá vụn thì có thể nhìn thấy một tòa kiến trúc giữa rừng. Vân Phi Dương đi theo Trầm Thiên Hành, rõ ràng cảm nhận được khí tức của mấy bán tiên đại viên mãn ở giữa cánh rừng. Đề phòng xâm nghiêm như vậy, ẩn tích phân các này nhất định cất giấu vũ khí và trí bảo rất cường đại. Vân Phi Dương nỉ non. Rất nhanh. Hai người ngừng trước kiến trúc, Trầm Thiên Hành nhẹ nhàng vung tay lên, đại môn tự động mở ra, hoang vu khí tức lan tràn. Tâm thần Vân Phi Dương chấn động. Có khí tức hoang vu kiến trúc này chỉ sợ có lịch sử rất lâu cũng phù hợp điều kiện cất giữ đồ. Trầm Thiên Hành không ngừng, Vân Phi Dương đi theo phía sau. Không gian bên trong cũng không lớn nhưng lại sắp xếp rất nhiều giá đỡ. Phía trên có các loại trí bảo, vũ khí, đồ phòng ngự, đan dược, võ đạo tư nguyên, cái gì cần có đều có. Trên kệ vũ khí, tùy tiện nhìn một chút đều là chuẩn tiên khí. Chuẩn tiên khí. Thần sắc Vân Phi Dương ngốc trệ. Tuy lính ngộ thiên địa chi huy đến cực hạn có thể so với chuẩn tiên khí, nhưng trung quy vẫn là cửu phẩm thứ tiên khí, đột nhiên có chuẩn tiên khí ở ngay trước mắt để hắn có chút thất thố. Trầm Thiên Hành lên tiếng. Vũ khí chuẩn tiên khí nơi này đều do ta vơ vét kiếm được, nhưng vì sợ ảnh hưởng quy luật hạ giới, nên phẩm chất đều là sơ kỳ. Ây! Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, gãi gãi đầu nói. Trầm viện trưởng, làm sao phân chia chuẩn tiên khí? Sư tôn ngươi không có nói à? Trầm Thiên Hành thản nhiên hỏi. Vân Phi Dương lúc túng nói. Không có. Không xứng chức. Trầm Thiên Hành nói. Không bằng như vậy đi, ngươi và tên kia thoát ly quan hệ thầy trò, bái môn hạ ta. Ta nói cho ngươi cảnh giới và phân chia phía trên võ đạo. Cái này. Biểu hiện trên mặt Vân Phi Dương rất đặc sắc. Tuy hắn có chút ý kiến về việc sư tôn tiện nghi không xứng chức. Nhưng thoát ly quan hệ lại cũng thật khó làm. Dù sao, nhịp thiên quyết và đoán hồn điển đều do hắn truyền thụ. Trầm viện trưởng. Vân Phi Dương nghiêm túc nói. Bởi vì cái gọi một ngày là thầy, cả đời là cha, Vân Phi Dương ta sẽ không thoát ly quan hệ thầy trò. Trầm Thiên Hành thản nhiên nói. Thế gian này không có cảm tình tuyệt đối, chỉ có không có đủ điều kiện để động tâm. Nghĩ một lát, nói. Nếu vậy, ta có thể khiến ngươi thành tựu tiên đế, hô phong hoán vũ tại chân vũ thần vực, ngươi vẫn không đồng ý. Vân Phi Dương giật mình. Người này cho ta thành tựu tiên đế, nhìn qua không giống khoác lác, quả nhiên, giống như sư tôn, mạnh đến thâm bất khả chắc. Trầm Thiên Hành lại nói, thoát ly quan hệ thầy trò với tên vô sỉ đó, ngươi có thể tùy tiện cầm, tùy tiện dùng hết thảy mọi thứ ở nơi này. Cái này, tim Vân Phi Dương đập thình thịch. Phải biết trong căn phòng cất giữ không chỉ chuẩn tiên khí còn có rất nhiều chuẩn tiên khí và các loại võ đạo tư nguyên. Có những vật này, Vân Phi Dương tự tin có thể trong thời gian nhanh nhất đột phá đến bán tiên đại viên mãn đỉnh phong trở thành tồn tại mạnh nhất trong vạn giới. Há, đúng rồi. Trầm Thiên Hành nói tiếp. Ta hiện tại cũng có thể mang ngươi tiến vào chân vũ thần vực tiếp xúc võ đạo cao hơn. Câu nói này có lực sát thương lớn nhất để ánh mắt Vân Phi Dương lấp lóe tia nóng rực, dù sao chân vũ thần vực là nơi hắn vô hạn hướng tới. Thế nào? Trầm Thiên Hành nhìn hắn. Vân Phi Dương lắc lắc đầu. Ngươi nói những thứ này rất có sức hấp dẫn, nhưng... Nghĩ một lát, nói tiếp. Quá già. Răng rắc. Đột nhiên, các loại giá đỡ trong phòng thậm chí Trầm Thiên Hành nhất thời vỡ nát. Hưu! Tâm thần Vân Phi Dương thư thái, lần nữa nhìn lại, phát hiện mình vẫn trong gian phòng Trầm Thiên Hành bên cạnh thì cười nhạt một tiếng. Nguyên lai, nơi này ẩn chứa một loại huyễn cảnh nào đó khiến người ta bất chi bất giác hãm sâu bên trong. Không tệ, không tệ. Trầm Thiên Hành khen. Trong thời gian rất ngắn ý thức được mình đang hãm huyễn cảnh. Vân Phi Dương đắng chát cười một tiếng. Tình huống vừa rồi nếu như không phải giữ vững bản tâm, hắn thật sẽ đồng ý. Trầm Thiên Hành nói. Huyễn cảnh này của ta có thể căn cứ tâm tư mục tiêu mà huyễn hóa ra cảnh tượng khác biệt để tăng thêm dụ hoạt. Mà huyễn cảnh đại biểu tâm tư của người là vô cùng cấp thiết muốn mạnh lên, muốn tiến vào chân vũ thần vực. Vân Phi Dương nói, tâm tư ta hẳn là tâm tư của rất nhiều thiên kiêu. Vậy cũng đúng. Trầm Thiên Hành chỉ gian phòng, nói, ngươi chỉ cần có đủ tích phân có thể tùy tiện đổi đồ vật nơi này. Nói rồi quay người rời đi. Đúng rồi. Hắn ngừng tại cửa, cảnh cáo. Không nên mưu toan tư tàng, nếu không, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể tiến vào nữa. Hiểu rõ. Vân Phi Dương cũng không tính toán đi trộm. Dù sao, thực lực viện trưởng rất đáng sợ, rất khó trộm. Trầm Thiên Hành đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, thanh âm Thái Vũ truyền tới. Tên đồ đệ này của ta thế nào? Cũng không tệ lắm. Trầm Thiên Hành đáp. Ha ha ha. Thái Vũ cười nói. Có thể được ngươi đánh giá cũng không tệ, nhất định cực ưu tú. Trầm Thiên Hành trầm mặc. Hắn biết tên vô sỉ này đắc chí trước mặt mình cũng tương tự như đám Uy Nguyên kiếm phái kia. Hậu bối ưu tú như vậy, nếu như về sau cường đại, người khác nghe ngóng biết được thì ra do Trầm Thiên Hành ngươi dạy dỗ, ngươi không tự hào à? Thái Vũ nói. Không tự hào. Trầm Thiên Hành thản nhiên đáp. Cái tính cách bất cẩn nhân tình của ngươi lúc nào mới có thể bỏ được đây? Ngươi chừng nào không vô sỉ trở nên chứng trạc đàng hoàng, có lẽ ta sẽ từ bỏ tính cách này. Khụ khụ. Thái Vũ nói tiếp. Ta còn có việc, đi trước, tiểu tử Vân Phi Dương này giao cho ngươi. Đồ để ngươi để cho ta dạy dỗ, trên đời nào có việc tốt như vậy. Trầm Thiên Hành lẩm bẩm. Lại nói Vân Phi Dương, giờ phút này hắn đứng quan sát từng chuẩn tiên kỹ. Vũ khí rất không tệ, nhưng tích phân hoán đổi cực cao, mỗi một cách đều cần thanh toán 500 vạn tích phân. Nói cách khác, tính cả tích phân viêm xương, tên này chỉ có thể đổi lấy một bản chuẩn tiên kỹ. Phải chọn thật tốt. Vân Phi Dương xem kỹ từng cách, nhưng khi nhìn thấy tên vũ khí nào cảm thấy châu bò thì đều muốn cầm họp. Hả? Đột nhiên, hắn đi đến cuối đường giá đỡ. Ánh mắt vô ý quét đến trên kệ chuẩn tiên khí. Ở nơi đó có mảnh vỡ kiếm gãy phát ra một cỗ khí tức lạ. Đây là... Vân Phi Dương khẽ giật mình, tiếp theo hưng phấn hô to. Toái phiến của Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Không sai. Giá đỡ bày hai mảnh toái phiến chính là mảnh vỡ của Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Hơn nữa còn là hai cái. Vân Đại Tiện Thần đi tới, hoàn toàn không có cân nhắc giá 100 vạn tích phân mà bỏ vào trong túi. Bội kiếm từng theo mình mấy ngàn năm, cảm tình thâm hậu không phải tích phân có thể so sánh, dù 500 vạn Vân Phi Dương cũng sẽ không nhíu mày. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1387 cửu hoang trấn ngục quyền. O! Lấy đi hai khối mảnh vỡ Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Vân Phi Dương chủ động đem thân phận lệnh bài đặt ở trận pháp tiểu hình, thanh toán 2 triệu tích phân. Tìm tới 4 khối. Còn kém 5 khối thì đủ. Từ kích thước mảnh vỡ mỗi khối, Vân Phi Dương đoán, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm vỡ vụn 9 khối, chỉ cần tìm được liền có thể tái tạo hoàn chỉnh Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Đến lúc đó, tiểu tiện tiện chắc là có thể bằng vào kiếm thể mà hoàn toàn thức tỉnh. Vân Phi Dương nỉ non, thu hồi tâm thần đi vào trước giá đỡ vũ khí, tiếp tục chọn lựa chuẩn tiên khí. Chọn cái gì? Đầu tiên, Vân Phi Dương bài trừ kiếm khí, dù sao vạn kiếm uy tông uy lực cũng còn có thể dùng. Qua nửa canh giờ, hắn cuối cùng lựa chọn một bí tịch tên Cửu Hoang Trấn Ngục Quyền. Thần khí như Bá Thiên Thần Quyền dạng trưởng thành có hạn. Khó có thể ứng đối thủ mạnh hơn, tìm quyền pháp cao cấp thay thế là rất cần thiết. Hai khối mảnh vỡ 200 vạn. Một bản quyền pháp, 500 vạn. Tích phân còn lại không thể đổi thêm gì, khác Vân Phi Dương chỉ có thể hậm hực rời đi. Mới đi ra, Trầm Thiên Hành đã hỏi. Vì sao ngươi chọn hai mảnh vỡ? Quả nhiên, viện trưởng đều bắt được nhất cử nhất động của mình. Vân Phi Dương cười đáp. Mảnh vỡ này thuộc về bội kiếm năm đó ta sử dụng. A. Trầm Thiên Hành ứng một tiếng. Vân Phi Dương nói. Viện trưởng, ngài tìm được hai khối mảnh vỡ này ở nơi nào? Trầm Thiên Hành đáp. Mấy ngàn năm trước, trong lúc vô tình phát hiện trong vũ trụ loạn lưu, thấy chất liệu không tệ nên mang về. Vân Phi Dương âm thầm đắng chát cười một tiếng. Trầm Thiên Hành nói. Ngươi chọn cửu hoang trấn ngục quyền, đây là một loại quyền pháp cực bá đạo, không chỉ cần lĩnh ngộ siêu cường còn cần thí. Thế. Vân Phi Dương mờ mịt. Trầm Thiên Hành nói. Loại thế này là một loại khí thế bá tuyệt thiên hạ, nếu như không có, không cách nào tu luyện có thành tựu. Trên người ngươi có thế, nhưng chỉ vẹn vẹn là cuồng ngạo chi thế, còn kém rất xa với bá tuyệt thiên hạ. Thế bá tuyệt thiên hạ. Về đến sân vườn, ngồi trong đình nghỉ mát, Vân Phi Dương thủy chung suy nghĩ. Mặc kệ. Hắn thu hồi tâm thần, nói. Vẫn nên thử tu luyện một chút. Hưu. Tâm niệm khẽ động, Vân Phi Dương dung thân tiến vào Phi Dương giới, lập ra trang đầu tiên của cửu hoang trấn ngục quyền. Đó là một bức họa. Trên tranh vẽ một người đứng giữa bầu trời, nắm tay phải giơ lên, sau lưng chín khối đất nhô cao hiện lên tư thái oanh kích, phía dưới tựa như địa ngục. Vân Phi Dương cẩn thận quan sát, hai con ngươi đột nhiên mê ly, cả người trong nháy mắt dung nhập vào cảnh giới hư vô mờ mịt. Cửu hoang trấn ngục quyền sở hữu cửu thức, lĩnh ngộ một thức có thể ngưng tụ một tôn đại hoang chi địa. Bên tai truyền đến thanh âm như có như không, một bóng người dần dần ngưng tụ. Hô! Hắn phóng ra một bước vung ra nắm tay phải, sau lưng hiện ra một gò đất thấu phát khí tức hoang cổ. Đây chính là đại hoang chi địa. Vân Phi Dương chấn kinh, một khắc này, hắn cảm nhận được gò đất mang theo lực lượng phi thường khủng bố. Oanh! Đấm ra một quyền thanh âm như thiên lôi nổ vang, không gian xung quanh nhất thời vỡ vụn. Xoát! Bóng người thu quyền, lần nữa huy quyền. Sau lưng hắn đột nhiên ngưng tụ ra hai khối đại hoang chi địa, phát ra lực lượng cường thế hơn. Nhìn đến đây, Vân Phi Dương đã biết cửu hoang trấn ngục quyền cũng không phải quyền pháp thường quy mà chính là quyền pháp ngưng tụ đại hoang chi địa, bảo phát sinh ra lực lượng kinh khủng. Không tệ. Hắn hưng phấn nói. Rất thích hợp với ta. Đạt đến tầng thứ võ đạo cao hơn, chiêu thức so đấu rõ ràng bị coi thường, cao thủ chân chính quyết đấu thường ở chỗ bảo phát trong nháy mắt. Cửu hoang trấn ngục quyền không có chiêu thức rườm rà, đơn giản xuất quyền, thật đúng khẩu vị Vân Phi Dương. Bành bành bành. Bóng người không ngừng huy quyền, mỗi lần đều sẽ ngưng tụ ra một khối đại hoang chi địa, cho đến quyền thứ 9 toàn bộ không gian bị 9 tòa đại hoang chi địa bao phủ. T. Vân Phi Dương hít một hơi lãnh khí. Thức thứ 9 này hình thành 9 đại hoang chi địa, vẻn vẻn lấy mắt thường xem đã đủ rung động, chân chính bạo phát đủ để dùng 4 từ kinh thiên động địa để hình dung. Oanh! Bóng người mang theo cửu hoang chi địa ngang nhiên oanh quyền, toàn bộ không gian như có như không bị phân mảnh. Hô! Cuồng phong gào thét thổi loạn tóc, Vân Phi Dương cũng rung động tâm linh hắn. Thức thứ 9 cửu hoang trấn ngục quyền được thi triển ra, dù khí thế hay cường độ đều áp đảo thiên địa chi huy. Đây chính là chuẩn tiên kỹ chân chính sao? Vân Phi Dương lẩm bẩm. Thực quá cường hãn. Xoát! Bóng người thu thí, ngạo nghễ nói. Tiên tướng Ngao Bính ta chính là người sáng tạo ra cửu hoang chi địa này, vĩnh trấn hàn địa ngục. Thanh âm phát ra khí thế cường đại, Vân Phi Dương rung động không thôi. Chẳng lẽ đây chính là thế bá tuyệt thiên hạ? Hưu! Nhưng vào lúc này cảnh tượng trước mắt biến mất. Vân Phi Dương lần nữa về đến Phi Dương giới, máu trong cơ thể bị bóng người kia kích phát triệt để sôi trào lên. Tu luyện. Một năm sau, Vân Phi Dương đứng trên thần ma sơn, hai mắt khép hờ, hô hấp bình tĩnh, trong thức hải không ngừng xuất hiện khẩu quyết của cửu hoang trấn ngục quyền. Đạp. Bước ra một bước, cánh tay phải bỗng nhiên vung ra hiện lên thức mở đầu. Sau lưng hắn, một tôn đại hoang chi địa cấp tốc xuất hiện, bộc phát ra lực lượng cường đại. Lại tới. Phi Dương ca hình thành đại hoang chi địa rõ ràng mạnh hơn trước rất nhiều. La Mục và Vân Lịch ngồi dưới chân núi ngẩng đầu nhìn đại hoang chi địa, trên mặt rất bình tĩnh, bọn họ nhìn mấy trăm lần, sớm đã thành thói quen. Bành! Đột nhiên, bão hưởng truyền xuống từ trên núi, lực lượng kinh khủng gào thét. Xoát! Vân Phi Dương thu quyền, lần nữa hình thành thức thứ hai, hai tòa đại hoang chi địa lần nữa ngưng tụ ra, lực lượng kinh khủng bạo phát, nắm tay đột nhiên vung đánh. Bành! Đánh ra hai thức, không gian khu vực nắm tay oanh kích vặn vẹo rất nhỏ. Xoát! Bành! Xoát! Bành! Vân Phi Dương không có mảy may dừng lại, lần nữa vung quyền thứ ba, quyền thứ tư, quyền thứ năm, theo mỗi một quyền thì sẽ ngưng tụ ra một tòa đại hoang chi địa. Cho đến quyền thứ chín, chín tòa đại hoang chi địa giao thoa trên không phát ra khí tức cường thế. Má ơi! Là một cả kinh hô! Phi Dương ca đã tu luyện đến thức thứ chín, tốc độ quá nhanh đi! Bành! Khi nói chuyện, thức thứ 9 đánh ra trực tiếp chấn vỡ không gian xung quanh. Hô! Thu hồi nắm tay, xóa mồ hôi, Vân Phi Dương lắc đầu. Mặc dù lĩnh ngộ cửu thức, nhưng chỉ là sơ kỳ, khoảng cách đến đại thành còn kém xa lắm. Dùng một năm lĩnh ngộ chuẩn tiên kỹ, nếu chuyện này truyền đến tai Trầm Thiên Hành, khẳng định cũng sẽ có chút giật mình. Thủy Trung không có nắm giữ thế bá tuyệt thiên hạ, coi như lính ngộ cửu hoang trấn ngục quyền đến cực hạn cũng khó phát huy ra lực lượng chân chính. Vân Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu, quyết định tiếp tục tham ngộ, dù sao, dù không có thế, chỉ cần tu luyện cực hạn uy lực cũng không kém hơn thiên địa chi huy. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1388 bài danh tăng lên điên cuồng. O! Vân Phi Dương đánh với rùa kiến sầu một trận, rất ít lộ diện, cho nên thiên kiêu điện cũng dần dần bình tĩnh lại. Lâu lâu có thiên kiêu nghị luận về Vân Phi Dương với vẻ sùng bái. Thời gian vội vàng thoáng chút qua đi. Hai tháng sau, thiên kiêu điện bình tĩnh, đột nhiên truyền đến âm thanh thông báo. Thiên tinh bảng 27 Vân Phi Dương đồng thời khiêu chiến thiên tinh bảng 26, 25. 24, 3 người. Một chọi ba. Rất nhiều thiên kiêu hết hồn. Vân Phi Dương lâu như vậy không có tin tức, vừa đến đã kình bảo. Thiên kiêu thiên tinh bảng 26, 25, 24 tiếp nhận thiên tinh bảng 27 Vân Phi Dương khiêu chiến. Một lúc lâu sau tiến hành bài danh chiến. Lời vừa dứt, rất nhiều thiên kiêu đã chen chúc bay đến diễn võ trường, hiển nhiên muốn chiếm cứ vị trí có lợi. Thiên tinh bảng bài danh chiến trước kia, 3 năm năm có một lần cũng không tệ, khi Vân Phi Dương đến thì trở thành chuyện thường ngày. Lần này mạnh hơn. Tên kia, muốn một chọi ba. Một người đồng thời chiến ba, đùa ta à. Bài danh chiến từ trước đến giờ chưa bao giờ xuất hiện qua một chọi hai, nói chi một chọi ba. Không hổ là gia hỏa đánh bại hạng 9 thiên tinh bảng, quả nhiên vinh váo 10 phần. Tập thể thiên kiêu vẫn đứng về phía Vân Phi Dương, dù sao thiên tinh bảng lịch luyện xong, mọi người đều biết thực lực hắn đã là bán tiên đại viên mãn. Không bao lâu, Vân Phi Dương xuất hiện trên diễn võ trường, ba thiên kiêu xuất chiến cũng tới, bọn họ phân biệt gọi Lâm Căn, Phùng Lượng Vũ và Trương Thủ Dương. Thực lực ba người đều ở khoảng cửu phẩm bán tiên, tuy đều có áp chủ bài không tệ, nhưng đi lên diễn võ trường lại lộ vẻ đau khổ. Tử kiến sầu có thiên ma tổ thể mà còn bị Vân Phi Dương hạ. Ba người mình có thể đánh thắng mới gặp dược. Tuy biết rõ sẽ không thắng nhưng vẫn tiếp chiến, thân là thiên kiêu, đều có ngạo cốt, biết rõ chiến không được cũng không thể nhu nhược. Bắt đầu đi. Lâm Căn lên tiếng. Phùng Lượng Vũ và Trương Thủ Dương triển khai trận thế. Nhưng vừa triển khai trận thế thì sau một khắc, khí tức tựa như sóng biển gào thét đến. Xoát, xoát, xoát. Ba người khó chống lại, trực tiếp bị khí lãng quét bay ra ngoài, chợt ngã bên ngoài diễn võ trường. Vân Phi Dương thu lại khí thế, chắp tay nói. Đa tạ. Nhảy xuống đài tiêu sái mà đi. Nhìn bóng lưng tên kia rời đi, rất nhiều thiên kiêu co giật khóe miệng. Đã kết thúc. Ba thiên kiêu bị miêu sát, Vân Phi Dương bài danh từ 27 tăng lên đến thứ 24. Đương nhiên, cũng không phải điểm cuối. Mấy ngày kế tiếp, Vân Phi Dương nhiều lần khởi xướng khiêu chiến, bài danh cũng lần lượt đề tăng. Hô! Khí lãng bạo phát, thiên kiêu bài danh 16 thiên tinh bảng nhất thời bị quét bay ra ngoài. Vân Đại Tiện Thần bài danh từ 17 tăng lên đến 16. Tốc độ bài danh thực quá nhanh. Rất nhiều thiên kiêu chấn kinh. Phải biết thiên tinh bảng bài danh động một tí mấy chục trên trăm năm sẽ không dễ dàng biến động. Vân Phi Dương lại ngắn ngủi mấy ngày đã nhảy lên tới 16, tuyệt đối khai sáng kỷ lục tăng lên nhanh nhất. Không có cách, tên này là bán tiên đại viên mãn, những thiên kiêu bị khiêu chiến căn bản bất lực chống lại. Rất nhiều thiên kiêu âm thầm lắc đầu cũng bày tỏ mặc niệm cho những thiên kiêu bị thua. Hôm sau, Vân Phi Dương lần nữa đi đến võ đài, hắn lần này đối mặt Bá Đao. Cuộc chiến của hai người hấp dẫn không ít thiên kiêu quan chiến, dù sao thiên tinh bảng lịch luyện, đao kiếm đối kháng cũng phi thường rung động. Quy củ cũ. Bá Đao nói. Ta một đao, ngươi một kiếm quyết thắng thua. Được. Vân Phi Dương nói. Xoát. Bá Đao vung tay lên, rút ra kim ti đại hoàn đao trong ánh mắt lấp lóe phong mang. Tuy chính hắn cũng biết rất khó thắng được Vân Phi Dương nhưng nhất định phải động thủ. Hô. Đao khí cường thế trong nháy mắt tràn ngập, đao ảnh to lớn đột nhiên thành hình. Vân Phi Dương thầm khen. Lý giải đao pháp của ngươi lại tăng. Vào lúc này, Bá Đao đột nhiên huy động, đao ảnh hơn 10 trượng nhất thời chém xuống, phẫn nộ quát. Phách thiên nhất đao. Đao khí to lớn từ trên trời giáng xuống. Xoát. Vân Phi Dương phất tay, hắc ma kiếm xuất hiện, thất luyện kiếm khí cấp tốc thành hình trực tiếp đón lấy đao khí. Bành. Một tiếng vang thật lớn nổ tung, đao khí hơn 10 trượng trong nháy mắt bị vỡ nát thành hư vô, Bá Đao lui nhanh không thôi, cuối cùng rơi xuống diễn võ trường. Ta thua. Bá Đao cười nói. Mặc dù biết kết quả này, nhưng hắn vẫn rất vui vẻ, bởi vì một kiếm kia của Vân Phi Dương nhìn như đơn giản nhưng lực lượng lại tăng. Đánh bại Bá Đao. Vân Phi Dương thuận lợi chiếm cứ vị trí hạng 15 thiên tinh bảng, tiếp theo hắn sẽ khiêu chiến Cơ Phỉ Nhã 14 thiên tinh bảng à. Vân Phi Dương sẽ xuống tay với nữ nhân của hắn sao? Ta thấy rất khó. Nếu như không đánh bại Cơ Phỉ Nhã, hắn không thể tăng thứ tự. Lúc mọi người nghị luận thanh âm truyền đến. Thiên tinh bảng 14 Cơ Phỉ Nhã. Khiêu chiến thiên tinh bảng 15 Vân Phi Dương. Giáp. Mọi người trợn tròn mắt. Cơ Phỉ Nhã bài danh cao hơn lại khởi xướng khiêu chiến Vân Phi Dương quá hiếm thấy rồi. Trên diễn võ trường, Vân Phi Dương tiếp nhận khiêu chiến của Cơ Phỉ Nhã, để hắn ngoài ý muốn là trận đấu vừa mới bắt đầu, nữ nhân kia đã nhảy xuống. Cái này. Mọi người muốn xỉu. Tốt xấu gì cũng là thiên tinh bảng bài danh chiến, coi như quan hệ hai người mập mờ, làm sao cũng phải đấu hai chiêu để cho người khác nhìn chứ, nhảy xuống như vậy quá qua loa rồi. Vân Phi Dương tiếp tục khiêu chiến vị trí hạng 13. Bởi vì trong lúc lịch luyện, Hậu Tử Quang bị hắn đánh bại, bây giờ còn đang liệu thương, khó có thể tham chiến, căn cứ quy định tự động tăng lên bài danh. Còn thừa lại hai người Tề Hoàng và Cảnh Thương, Vân Phi Dương đã có thể bước vào 10 vị trí đầu thiên tinh bảng. Hai người kia cũng không đáng chú ý trước mặt Vân Phi Dương đâu. Theo ta thấy, bây giờ có thể áp chế Vân Phi Dương chỉ có thiên kiêu thứ 8 thiên tinh bảng. Không sai, không sai. Sau đó, Vân Phi Dương lần nữa khiêu chiến thiên kiêu 12 và 11 thuận lợi đánh bại hết. Bởi vì thương thế Hoàng Thiện còn nghiêm trọng hơn Hậu Tử Quang, cho nên, Vân Phi Dương không có gì bất ngờ thuận lợi bước vào hạng 10 thiên tinh bảng. Ngưu bức! Tốc độ này thiên cổ không ai có a. Rất nhiều thiên kiêu bội phục không thôi. Ngắn ngủi mấy ngày từ thiên tinh bảng 27 bước vào thiên tinh bảng 10, tốc độ khủng bố như thế, độc nhất vô nhị tại thiên kiêu điện. Đương nhiên! Cũng không phải kết thúc. Vân Phi Dương lại khiêu chiến hạng 9 dự kiến sầu, đối phương lấy lý do liệu thương cự tuyệt xuất chiến, cuối cùng bài danh lên thêm một tầng. Hôm sau, trên không thiên kiêu điện truyền đến âm thanh. Thiên tinh bảng thứ 9 Vân Phi Dương khiêu chiến thiên tinh bảng thứ 8 Chu Tử Mặc. Thiên tinh bảng thứ 8 Chu Tử Mặc tiếp nhận khiêu chiến, một lúc sau sẽ tiến hành bài danh chiến trên diễn võ trường. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit Phong chương 1389 chiến thiên tinh bảng thứ 8. O. Từ hạng 27 thiên tinh bảng một đường nhảy lên hạng 9 mà chỉ dùng 8 ngày, tốc độ Vân Phi Dương tăng bài danh thật rất kinh khủng. Vì thế, cao tầng cung điện cố ý lưu chiến tích hắn vào sử sách, người hậu thế muốn siêu việt, khẳng định khó như lên trời. Dù tên lưu truyền thiên cổ hay vang dội cổ kim, Vân Phi Dương đều không hứng thú. Ngày tiếp theo hắn đã danh khởi xướng bài danh chiến với hạng 8 thiên tinh bảng Chu Tử Mặc. Thiên kiêu điện tựa như uống máu gà triệt để sôi trào, nhao nhao tuôn đến diễn võ trường. Trong 8 ngày trước, tuy Vân Phi Dương biểu hiện rất khủng bố, nhưng bài danh chiến lại không có ý nghĩa. Lần này khiêu chiến thiên tinh bảng thứ 8 tuyệt đối là một trận giao đấu tuyệt luân đặc sắc, nhất định nhiệt huyết sôi trào. Còn tốt có viện trưởng ở đây, nếu không lại phải ra trì trận pháp phòng ngự rồi. Hoàng Phủ Nhị may mắn nói. Nếu không có Trầm Thiên Hành đột nhiên tới giữa lúc trận chiến của Vân Phi Dương và Dược Kiến Sầu, chỉ sợ hơn phân nửa thiên kiêu điện sẽ gặp phải hủy diệt nghiêm trọng. Một lúc lâu sau, trên diễn võ trường, Vân Phi Dương xuất hiện, hắn ngày hôm nay toàn thân áo trắng quả thực anh tuấn uy vũ bất phàm. Xoát! Một đạo hắc ảnh bay tới, rơi trên diễn võ trường. Đợi ánh sáng tan hết, một người trẻ tuổi mặc trang phục màu đen xuất hiện. Người này chính là Chu Tử Mặc, hắn nói. Vân Phi Dương, ngươi rất lợi hại, thời gian ngắn như vậy đã xếp đến hạng 9 thiên tinh bảng. Vận khí, vận khí. Vân Phi Dương cười đáp. Thiên kiêu dưới đài sụp đổ không thôi, nếu như dùng vận khí giải thích thiên tinh bảng cũng quá không có hàm lượng rồi. Chu Tử Mặc nói. Ngươi liên tiếp chiến thắng Hoàng Thiện và Dược Kiến Sầu, thực lực thật phi phàm. Bất quá. Hắn dừng một chút, cười nói. Muốn chiến thắng ta, lại không có bất cứ cơ hội nào. Cười rất chân thành, cho người ta cảm giác không hề giống như đang trang bức. Vân Phi Dương nói. Nói như vậy, ngươi rất lợi hại. Chu Tử Mặc nói. Ta nhìn ngươi giao thủ cùng Hoàng Thiện ra kết luận, ngươi chỉ vừa bước vào bán tiên đại viên mãn. Vân Phi Dương trầm mặc. Không sai, trong lúc thiên tinh bảng lịch luyện, hắn xác thực vừa bước vào bán tiên đại viên mãn, không có bước vào vững chắc kỳ. Có thể phá thiên ma tổ thể tầng 9 cũng ỷ vào lĩnh ngộ thiên địa chi huy cực hạn. Chu Tử Mặc nói tiếp. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, tên này nói hơi nhiều, nhưng vẫn hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Chu Tử Mặc cười nói. Ta muốn nói cảnh giới ngươi chưa bước vào vững chắc kỳ, lại dựa vào vũ khí tổ lực mới đánh bại Hoàng Thiện và Dược Kiến Sầu. Mà ta mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Một cảnh giới ta đã bước vào vững chắc kỳ trên lực lượng viễn siêu hai người, hai, ta sẽ không cho ngươi thời gian tụ lực thiên địa chi huy. Cho nên, ngươi cùng ta giao thủ tỷ số thắng chỉ có. Hắn hơi ngưng lại cười nói. Không. Vân Phi Dương im lặng. Hắn đã khẳng định, gia hỏa thứ 8 này tuyệt đối lắm lời. Bớt nói nhiều đi. Vân Phi Dương đưa hai tay, nói. Chúng ta bắt đầu thôi. Chu Tử Mặc cười nói. Ta đã phân tích thấu triệt như thế, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ? Lại hoặc nói, mấy ngày nay thắng bài danh chiến quá dễ để nội tâm ngươi bành trướng cho rằng có thể chiến thắng ta. Nếu như ta là ngươi, nhất định sẽ nghiêm túc cân nhắc, dù sao nếu như thua trong tay ta kỷ lục lúc trước sáng tạo sẽ có vết bẩn. Chu Tử Mặc líu lo không ngừng, thiên kiêu dưới đài cảm giác giống như nghe loạn hưởng, hận không thể giơ trường chụp chết hắn. ngươi có thể từ hạng 27 đột phá đến hạng 9, cần phải trân quý mới đúng, mà không phải cuồng vọng tự đại đi khiêu chiến, ngươi không có khả năng chiến. Xoát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, ánh mắt lấp lóe lạnh lùng nói. Ngươi quá đáng ghét. Oanh. Bạo hưởng truyền đến, mặt đất bị Vân Phi Dương oanh ra một cái hố nhỏ, Chu Tử Mặc cũng đã đứng ở đằng xa. Tốc độ thật nhanh. Vân Phi Dương giật mình. Chu Tử Mặc cười nói. Thân pháp ngươi rất nhanh, nhưng vẫn quá chậm trước mặt ta. Thật sao? Vân Phi Dương xoay người, khóe môi nhích lên mỉm cười nhàn nhạt. Thiên tinh bảng hạng 8 này cũng có mấy phần thực lực kích thích huyết dịch của hắn. Tính toán. Chu Tử Mặc nói. Ngươi đã không tin, ta cũng chỉ có thể dùng thực lực để ngươi hiểu rõ sai lầm của mình. Xoát. Hắn cấp tốc đánh ra vô số thủ ấm, nghe bành bành bành loạn hưởng toàn bộ diễn võ trường trong nháy mắt xuất hiện 100 người tướng mạo giống như đúc. Ảnh phân thân thuật. Mọi người đều kinh hãi. Trong đại điện, Hoàng Phủ Nhị lên tiếng. Trong nháy mắt huyễn hóa ra 100 phân thân, Chu Tử Mặc lính ngộ đã đạt đến cực hạn. Đại trưởng lão nói. Loại tầng thứ này biến ảo phân thân, rất khó phân biệt thật giả. Chu Tử Mặc thi triển ra vũ khí cười nói. Vân Phi Dương, ngươi có thể tìm ra chân thân ta sao? Vừa mở lời, trăm phân thân cùng nói chuyện, âm thanh chồng lên nhau khiến người ta khó phân biệt đâu mới là chân thân. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Nguyên niệm hắn tràn ra phát hiện mỗi bộ phân thân cũng có thể là thật, căn bản không thể đoán cái nào thật, cái nào giả. Chu Tử Mặc cười nói. Dù linh hồn lực ngươi mạnh thế nào cũng khó có thể xem thấu phân thân ta. Không sai. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói. Trong mắt của ta, ngươi những phân thân này giống như thật. Nhưng vậy thì thế nào? Ánh mắt của hắn đột nhiên lạnh lẽo, nói. Ở trước mặt ta, một quyền đủ để đánh nát toàn bộ. Xoát. Vừa dứt lời, Cửu Hoang Trấn Ngục Quyền mở đầu, sau lưng hắn, không gian đột nhiên vặn vẹo, chín tòa đại hoang chi địa bỗng nhiên xuất hiện. Hô! Hô! Chín đại hoang chi địa xuất hiện, khí lãng khủng bố trong nháy mắt tràn ra diễn võ trường sinh ra lực áp bách to lớn khiến cho rất nhiều thiên kiêu kinh biến. Đây là Hoàng Phủ Nhị cả kinh hô. Chuẩn tiên kỹ Cửu Hoang Trấn Ngục Quyền. Làm sao có thể? Bọn người đại trưởng lão trợn mắt hốc mồm. Bọn họ biết Vân Phi Dương theo Trầm Thiên Hành tiến vào ẩn tích phân các chọn lựa vũ khí nhưng mới qua bao nhiêu tháng, vậy mà đã lính ngộ còn lính ngộ được cực hạn. Nhìn chín đại hoang chi địa khắp nơi, nụ cười Chu Tử Mặc ngưng kết, tiếp theo chuyển thành vẻ hóa kinh hãi. Tiểu tử, ngươi rất biết phân tích nhưng có hai điểm phân tích sai. Vân Phi Dương mục quang lãnh lệ nói. Lão tử hiện tại há là loại người vừa bước vào bán tiên đại viên mãn, há chỉ có một loại vũ khí thiên địa chi huy như ngươi nói. Hô! Vừa dứt lời, vung ra Cửu Hoang Trấn Ngục Quyền. Lực lượng đến từ Cửu Hoang Đại Lục ngưng tụ trong nắm tay đột nhiên phun ra hình thành uy lực trong nháy mắt bao phủ cả diễn võ trường. Bành! Bành! Tất cả phân thân đứng trong diễn võ trường triệt để nổ tung, hóa thành hư vô, duy chỉ để lại một người Chu Tử Mặc. Bành! Cuối cùng, hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị một quyền oanh trước ngực, cả người văng lên không, miệng phun máu tươi bay ra ngoài, cuối cùng ngã bên ngoài cách đó ngàn trượng. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 1390 Phong thiếu ngôn giác tỉnh thần hồn. O! Chu Tử Mặc lắm lời bị Cửu Hoang Trấn Ngục Quyền trực tiếp oanh ra khỏi diễn võ trường, bài danh chiến này nhanh chóng kết thúc. Võ giả xem chiến nổ tung. Bọn họ tràn đầy chờ mong hai người chiến đấu một trận đặc sắc tuyệt luôn, cứ như vậy xong, không khỏi quá nhanh đi. Quả thật tất nhanh. Toàn bộ quá trình giao đấu chỉ có ảnh phân thân thuật. Lại sau đó bị Vân Phi Dương tung một quyền phá mất. Nói thật, vũ khí Chu Tử Mặc rất không tệ, một châm phân thân nhìn không ra cái nào thật, cái nào giả. Nhưng gặp loại quyền pháp công kích diện rộng như cửu hoang trấn ngục quyền thì xui xẻo, không kể thật giả, oanh sát toàn bộ. Chu Tử Mặc bại trận không phải trùng hợp, vì cảnh giới hắn và Vân Phi Dương ngang hàng nhưng lực lượng lại kém xa đối phương. Dù Vân Phi Dương không sử dụng cửu hoang trấn ngục quyền đánh bại hắn, nhiều lắm cũng chỉ phí chút thời gian tìm kiếm chân thân thôi. Trận đấu kết thúc, nhưng đến ngày thứ hai, rất nhiều thiên kiêu vẫn nghị luận, vẫn có chút sụp đổ. Trận chiến hôm qua còn không có đẹp mắt như trận với dự kiến sầu kia, Chu Tử Mặc quá yếu đi. Không phải hắn yếu, mà do Vân Phi Dương quá mạnh, ta nghe trưởng lão nói, hắn hôm qua thi triển quyền pháp là chuẩn tiên kỹ, tên cửu hoang trấn ngục quyền. Làm sao có thể? Rất nhiều thiên kiêu chấn kinh. Cấp bậc như chuẩn tiên kỹ tuyệt đối là thần kỹ bọn hắn tha thiết ước mơ. Có nhiều thiên kiêu còn nghi ngờ nói. Không phải chỉ có tại chân vũ thần vực mới có thể thu được chuẩn tiên kỹ à? Học đệ, ngươi có chỗ không biết, thiên kiêu điện còn có một ẩn tích phân các bên trong cất giữ vũ khí và chí bảo đều đến cấp bậc chuẩn tiên cấp. Đúng vậy. Nghe nói viện trưởng xây dựng nên chỉ có thiên kiêu toi năm thiên tinh bảng mới có tư cách đổi lấy tu luyện. Trời ạ, còn có bực này. Thiên kiêu khiếp sợ không thôi. Vân Phi Dương có thể có chuẩn tiên kỹ, nhất định đã từng tiến vào ẩm tích phân các. Đúng vậy. Một thiên kiêu ngưng trọng nói. Ta nghe trưởng lão nói. Mấy tháng trước tên kia được viện trưởng dẫn vào ẩn tích phân các chọn cửu hoang trấn ngục quyền. Mọi người không ngừng hâm mộ. Có thể được viện trưởng tự mình dẫn tiến ẩn tích phân các, nếu như phát sinh trên người mình đủ thổi cả một đời. Má! Có người cả kinh phát hiện vấn đề. Tên này mấy tháng đã lính ngộ cửu hoang trấn ngục quyền. Rốt cuộc nghĩ đến trọng điểm. Những thiên kiêu này mặc dù không có tu luyện qua chuẩn tiên kỹ, nhưng cũng biết vũ khí cao hơn thứ tiên cấp, khẳng định lính ngộ khó hơn rất nhiều. Nào chỉ là lính ngộ. Thiên kiêu biết chút tin tức co giật khóe miệng nói. Tên kia còn lính ngộ cửu hoang trấn ngục quyền đến cực hạn, một quyền có thể ngưng tụ ra chín đại hoang chi địa. Mọi người trong nháy mắt nhớ tới. Hôm qua Vân Phi Dương đấm ra một quyền chín dãi đất to lớn thấu phát khí tức hoang cổ, biểu hiện trên mặt càng thêm chấn kinh. Phi Dương giới. Vân Phi Dương xếp bằng trên thần ma sơn, vẫn tìm hiểu cửu hoang trấn ngục quyền. Tuy đánh bại Chu Tử Mặc, bài danh thuận lợi bước vào thứ 8 thiên tinh bảng nhưng hắn vẫn còn bất mãn. Nếu như có thể lĩnh ngộ bá tuyệt thiên hạ thế, uy lực cửu hoang trấn ngục quyền khẳng định sẽ càng kinh khủng. Vân Phi Dương nỉ non. Bá tuyệt thiên hạ thế là cái gì? Vấn đề này, Vân Phi Dương Thủy Chung cũng nghĩ không rõ, chỉ có thể tiếp tục tham ngộ. Hô! Nhưng vào lúc này, phương vị thiết cốt thành có khí tức tấn cấp dâng lên, mà người tấn cấp là La Mục. Dựa vào thời gian gia tốc và thần lực tinh thuần, tên này cuối cùng từ thiên tôn đại viên mãn bước vào tầng thứ bán tiên. Vẫn chậm. Lâm Dật Phong và bọn người Nạp Lan Mộc Tuyết sớm đã bước vào bán tiên, thậm chí đạt tới tam phẩm. Ha ha ha. Vài ngày sau, La Mục bay lên bầu trời cười to. Lão tử rốt cuộc đột phá. Cắt. Vân Lịch bĩu môi khinh thường. Chậm như vậy còn có mặt mũi cao hứng. La Mục đang muốn nói chuyện, đã thấy bên ngoài sơn lâm thiết cốt thành đột nhiên xuất hiện cuồng phong gào thét, sau đó dần dần hình thành gió lốc. Hả? Vân Phi Dương động nguyên niệm, chỉ thấy Phong Thiếu Ngôn đứng trong gió lốc, hai con ngươi nhắm chặt, thần cách văn tuyến toàn thân xuất hiện. Giác tỉnh thần hồn. Vân Phi Dương lắc đầu. Tên này cuối cùng giác tỉnh. Phần lớn người mang thêm thần hồn đến từ vạn thế đại lục đều đã giác tỉnh, duy chỉ có Phong Thiếu Ngôn đến bây giờ mới hoàn toàn giác tỉnh, có chút quá chậm chạp đi. Hô! Phong lưu càng thêm nồng đậm, Phong Thiếu Ngôn đặt mình vào bên trong chậm chậm mở mắt, hai đạo kim quang hiện lên. Vân Phi Dương bay tới, đứng giữa không trung cười nói. Phong thần, đã lâu không gặp. Tiện thần. Phong Thiếu Ngôn cười nói. Ngươi quả nhiên còn sống. Vân Phi Dương cười nói. Ta không chỉ có còn sống, ta còn biết rất nhiều. Ách! Phong Thiếu Ngôn ngạc nhiên. Sau khi Phong thần tỉnh dậy gặp được Vân Phi Dương, muốn truyền lại cho hắn tin tức hữu dụng. Kết quả thì ai y? Tên này biết hết tất cả để hắn chỉ có thể chán nản biến mất. Bất quá, trước khi đi hắn lại nói. Vân Phi Dương, sự việc tái tạo thần giới giao cho ngươi. Ô, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương đáp ứng. Hắn đã kế hoạch tốt, sau khi tu luyện một đoạn thời gian sẽ rời khỏi Thiên Kiêu Điện, bắt đầu hoàn thành sứ mệnh tái tạo thần giới. Đương nhiên, ở thời điểm này trọng yếu nhất vẫn là phát triển thế lực của mình. Đến lúc đó dù đơn đấu hay quần chiến đều không sợ bố con thằng nào. Tuy bọn người La Mục đột phá đến bán tiên, nhưng tuyệt đối không đáng chú ý trước mặt cường giả chân chính, cho nên phải càng nhanh cường đại lên. Như thế nào mới có thể nhanh chóng cường đại? Đương nhiên phải dựa vào đan dược, còn phải kim đan cấp bậc bán tiên. Những năm gần đây, Vân Đại Tiện Thần cũng không chỉ cắm đầu đề thăng cảnh giới. Lúc rời khỏi dược giới, hắn phát hiện một đan phương trong đan vũ bảo điển, nó rất không tệ, gọi tam phẩm khai khiếu kim đan. Căn cứ đan phương ghi chép, người phục dụng viên thuốc này có thể lĩnh ngộ thiên địa thuộc tính, cảm thụ thiên địa pháp tắc để tu vi tiến triển cực nhanh. Tuy không phải trực tiếp đề bạt cảnh giới, nhưng dù vậy cũng thích hợp cho bọn người La Mục phục dụng. Trước kia Vân Phi Dương có tính toán luyện chế, nhưng thực lực đan đạo hữu hạn thứ hai thiếu khuyết mấy tài liệu chính, cho nên một mực không có hành động. Bây giờ, cảnh giới hắn đề cao, linh hồn lực tăng cường, mặc dù đan đạo vẫn là thập nhị phẩm đan vương nhưng hẳn không khó khi luyện chế tam phẩm kim đan. Vấn đề dược tài cũng rất dễ được giải quyết. Dược tài trong tích phân các thiên kiêu điện phong phú toàn diện, cái gì cũng có. Thâu. Vân Phi Dương trở về ngoại giới, đi vào tích phân các, đứng trước dược tài các. Chỉ hơi quét qua dược tài biểu đã phát hiện dược tài luyện chế khai khiếu kim đan. 3. Đặt thân phận lệnh bài lên bàn, Vân Phi Dương chỉ ba loại dược liệu nói. Trưởng lão, những dược liệu này đều lấy 10 phần. 10 phần. Khóe miệng trưởng lão giật giật. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1391 bọn người La Mục điên cuồng đột phá. O. Phi Dương giới. Vân Phi Dương đứng trước Bách Thảo Đan Lô biểu hiện trên mặt rất nghiêm túc giống như táo bón. Trên đất trống phía trước, vô số dược tài được sắp xếp chỉnh tề, ít nhất cũng phải có hơn vạn gốc, tất cả chúng là tài liệu luyện chế tam phẩm khai khiếu kim đan, tổng cộng 10 phần. Chàng thật muốn luyện chế tam phẩm kim đan. Liễu Nhu đứng bên cạnh hỏi lại lần nữa. Đan dược Vân Phi Dương luyện chế cao nhất chỉ là nhất phẩm kim đan khi so đấu với huyền cửu trọng, bây giờ trực tiếp nhảy qua nhị phẩm luyện chế tam phẩm khai khiếu kim đan để cho nàng có chút lo lắng. Không thành vấn đề. Vân Phi Dương cười nói. Hắn không để ý thất bại, dù sao tài liệu luyện chế tam phẩm kim đan trong tích phân các rất nơ, hơ, y, e, u. Giờ nếu không lại đi đổi rồi tiếp tục luyện. Tốt thôi. Liễu Nhu không nói nữa. Xoát. Tâm niệm Vân Phi Dương động, tiên thiên chân hỏa và tử liên nghiệp hỏa song song bay ra, trong nháy mắt bao phủ Bách Thảo Đan Lô, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng đề cao. Có Đa Viêm luyện đan thuật Nguyệt Hoa Đan Cung, Vân Phi Dương thao túng hai loại hỏa diễm càng mây bay nước chảy. Không bao lâu, nhiệt độ đan lô đạt đến cực hạn, Vân Phi Dương bắt đầu có thứ tự bỏ dược tài vào, toàn bộ quá trình cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng, độ khó khi luyện chế tam phẩm kim đan rất lớn. Vừa đầu nhập vào, không để ý phía dưới, đan lô bành một tiếng, dược tài vỡ vụn. Có chút khó khăn à? Vân Phi Dương cau mày. Lấy dược tài hết hiệu lực ra, hắn lần nữa nhóm lửa, lần này thuận lợi hơn chút, quăng toàn bộ dược tài vào cũng không có nổ lô. Bất quá, vấn đề mới xuất hiện. Vân Phi Dương trưởng khống hỏa diễm có chút sơ sẩy, sau cùng vương A, quy quy, nơ A thất bại. Thất bại hai lần tổn thất không ít dược tài, nếu tính ra tích phân cũng phải đến 10 vạn. Vân Phi Dương không quan tâm, hắn trước tổng kết nguyên nhân thất bại, sau đó tiếp tục luyện chế. Xoát, xoát, toàn bộ dược tài lần nữa vào lô. Lần này, Vân Phi Dương hết sức chăm chú, rót linh hồn lực vào bên trong quan sát nhất cử nhất động. Một ngày, 5 ngày, 10 ngày. Thời gian im ắng đi qua, Vân Phi Dương từ đầu tới cuối duy trì tư thái luyện đan chán suốt mồ hôi hột. Liễu Nhu bên cạnh muốn giúp hắn lau mồ hôi nhưng lại sợ quấy nhiễu, cho nên một mực đứng bên cạnh không có hành động. Một tháng sau, bên trong bách thảo đan lô hiện ra khói xanh mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Kết đan. Trong lòng Liễu Nhu vui vẻ. Kết đan không có nghĩa thành đan, Vân Phi Dương vẫn bảo trì nghiêm túc, cuối cùng nửa tháng sau truyền đến âm thanh đinh đinh đinh đan thành. Hô! Vân Phi Dương thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ là tam phẩm kim đan mà độ khó lớn như thế. Nói rồi vung tay lên, 8 viên đan dược lồng lấy bay ra từ trong bách thảo đan lô, rơi vào trong chén đựng. Phẩm chất, hoàn mỹ. Đáng tiếc. Vân Phi Dương lắc đầu. 2 viên nữa là mãn đan rồi. Liễu Nhu nói. Chàng luyện chế lần thứ 3 đã có thể luyện chế 8 viên đã rất không tệ. Đúng thế. Vân Phi Dương thỏa mãn. Rồi lấy ra từ trong hốc tối 40 viên tam phẩm khai khiếu kim đan cùng chất lượng. Công năng diễn sinh thêm của bách thảo đan lô được kích hoạt, như thế tiết kiệm cho Vân Phi Dương không ít dược tài và tích phân. Tiếp tục luyện chế. Vân Phi Dương cất giữ đan dược xong, lần nữa nhóm lửa luyện đan, có kinh nghiệm thành công thì nhẹ nhóm hơn nhiều. Nửa tháng sau. Đinh đinh. Lò khai khiếu đan thứ 2 được luyện chế thành công, lần này, phẩm chất vẫn như cũ hoàn mỹ, còn là mãn đan. Sau khi cất kỹ tất cả đan dược, Vân Phi Dương tiếp tục luyện chế. 1 năm sau, 6 phần dược tài khác được Vân Phi Dương luyện chế toàn bộ, trừ lò thứ nhất 8 khỏa, còn lại đều là mãn đan. 10 phần dược tài thành công 8 phần. Thu được 468 khỏa tam phẩm khai khiếu đan, đây không thể nghi ngờ là phi thường cường hãn. Sau khi luyện thành đan dược, không thể thiếu thí nghiệm, cho nên Vân Phi Dương tự mình thử trước 1 viên. Đan dược vào miệng lập tức hóa tan, từng trận hương thơm tràn ngập trong miệng để người nhất thời sảng khoái tinh thần. Kỳ quái! Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Tại sao ta cảm giác không có biến hóa quá lớn? Khi hắn phục dụng khai khiếu kim đan, tuy có thể lĩnh ngộ thêm một chút về thiên địa thuộc tính và thiên địa pháp tắc nhưng hiệu quả không lớn. Liễu Nhu cười nói. Theo ta nghiên cứu, tác dụng của khai khiếu kim đan này là để người dùng trong nháy mắt khai thông cửu khiếu, từ đó lĩnh ngộ càng nhanh. Tên yêu nghiệt như chàng không dùng được khai khiếu kim đan chứng minh cửu khiếu của chàng mạnh hơn người bình thường gấp mấy chục lần, ăn tự nhiên vô dụng. Còn nữa, chàng đã bước vào bán tiên đại viên mãn, phục dụng loại đan dược này khẳng định không hiệu quả gì. Thì ra là thế. Vân Phi Dương nói. Đến đây, nàng đến ăn một khỏa thử một chút xem. Liễu Nhu lắc đầu. Ta không có hứng thú đối với võ đạo, đột phá đến thiên tôn đã thỏa mãn. Nếu như không phải đột phá đến thiên tôn có thọ nguyên lâu dài hơn, chắc bà cô này cũng không tu luyện đâu. Vân Phi Dương cũng không cưỡng cầu, triệu tập bọn người La Mục tới nói. Thử một chút đan dược ta mới luyện chế. Vừa nghe có đan dược mới, ánh mắt cả đám lóe ra kim quang. Bọn người La Mục tiếp nhận đan dược. Không có cân nhắc đã nuốt vào bụng, sau đó ngồi xếp bằng xuống hấp thu cảm ngộ một phen, nhất thời mừng rỡ như điên. thế nào? Vân Phi Dương vội hỏi. La Mục hưng phấn đáp. Phi Dương ca, ta đang hấp thu thiên địa thuộc tính và cảm ngộ thiên địa pháp tắc, sống như mạnh hơn trước kia 100 lần. Cao như vậy. Vân Phi Dương kinh ngạc. La Mục ngậm miệng lại, toàn tâm toàn ý đầu nhập tu luyện cùng cảm ngộ, sợ lãng phí thời gian. Người khác cũng như thế. Thấy bọn họ không nói, Vân Phi Dương không hỏi tiếp, dắt tay Liễu Nhu đi vào phủ thành chủ tiến hành một loại tu hành mỹ diệu khác. Hí hí. Tam phẩm khai khiếu kim đan có thể để người dùng đề cao cửu khiếu, nhưng có thời gian hạn chế, dưới tình huống bình thường, phẩm chất hoàn mỹ có thể kéo dài 3 tháng. Nhưng được hai loại hỏa diễm phối hợp với bách thảo đan lô gia trì, khai khiếu đan do Vân Phi Dương luyện chế lại có thể duy trì 1 năm. Trong năm ấy, cảnh giới bọn người La Mục từ nhất phẩm bán tiên trực tiếp đột phá đến tam phẩm, đề bạt đến 2 cấp độ. Còn về Lâm Dật Phong và Nạp Lan Mộc Tuyết trước vào tam phẩm trước thì tăng lên đến 4 phẩm. Phi Dương cả. La Mục hưng phấn nói. Đan dược này của ngươi quá trâu, còn không? Xoát, xoát. Vân Phi Dương tiện tay vung lên, ném cho mỗi người bọn hắn 1 bình. Cầm đi tu luyện đi. Tam phẩm khai khiếu đan không có hạn chế, khi nào hết tác dụng thì tiếp tục phục dụng. Mỗi người La Mục lấy 1 bình có thể tu luyện 10 năm. Bất quá, qua 2 năm tu luyện, tốc độ đột phá cảnh giới rõ ràng hạ xuống. Xem ra ta cũng không thể nhàn dối, làm thêm chút nhiệm vụ kiếm điểm tích lũy đổi dược tài cung cấp khai khiếu kim đan cho bọn hắn. Vân Phi Dương về đến ngoại giới, từ bỏ khiêu chiến thiên tinh bảng hạng 7, bắt đầu lôi kéo Viêm Xương cùng Cơ Phỉ Nhã làm nhiệm vụ. 1 năm sau, Phi Dương giới trải qua 200 năm. Dựa vào khai khiếu đan cuồn cuộn không dứt, bọn người La Mục không gián đoạn cảm ngộ tu hành, toàn bộ rốt cuộc đột phá đến cửu phẩm bán tiên. Lâm Dật Phong và Nạp Lan Mộc Tuyết thì bước vào đỉnh phong, còn về việc có thể thành tựu bán tiên đại viên mãn hay không thì không phải đan dược có thể giải quyết, chỉ có thể dựa vào tự thân bọn họ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1392 thiên tinh bảng 10 vị trí đầu. Hội tụ, o, 200 năm qua có bao nhiêu người bước vào cửu phẩm bán tiên? Toàn bộ đám La Mục, Mộ Dung Chiến, Trầm Thanh các thần hồn giác tỉnh giả đều đạt tới, Huyên Mùi Vân Lịch, Long Chấn Vũ, Độc Cô Cần, Mạc Văn Hiên cũng đột phá đến. Còn về các nữ nhân của Vân Phi Dương, Lương Âm, Mục Oanh, Lăng Sa La, Hạ Lan Phi cùng Gia Cát Cẩm cũng lần lượt đạt tới. Liễu Nhu vốn không nghĩ đến việc tu hành, không chịu nổi Vân Phi Dương thúc sục, cho nên một bên tu luyện, một bên nghiên cứu, cũng bước vào ngũ phẩm bán tiên. Bọn người Mã Siêu Tiểu của thần giới đi theo Vân Phi Dương, tuy thiên tư không cách nào đánh đồng cùng bọn La Mục nhưng thu hoạch được khai khiếu kim đan, tự thân nỗ lực đột phá đến nhất phẩm bán tiên. Thần thần và đại bạch thao thiết điên cuồng thôn phệ linh thạch và các loại thiên tài địa bảo, cảnh giới cùng bước vào cửu phẩm bán tiên. Các thần thú như hỏa lôi long vương và thủy kỳ lân hàng phục ở phiêu miêu giới vốn có cảnh giới cao, sau khi được hấp thu thuộc tính càng mạnh đã đạt đến cửu phẩm đỉnh phong. Nếu như truyền đi, nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, dù sao. Nhiều cửu phẩm bán tiên được sinh ra như vậy thật sự rất đáng sợ. Không chỉ bọn người La Mục và các thần thú được đề thăng, còn có võ giả Phi Dương giới và đại quân linh tục. Có tiến bộ lớn như vậy, không chỉ có đan dược, còn nhờ Vân Phi Dương 1 năm nay không ngừng làm nhiệm vụ, không ngừng đổi lấy các loại tư nguyên. Nhìn bọn người La Mục bước vào cửu phẩm bán tiên, Vân Phi Dương vui mừng cười to. Tuy hắn không có tu luyện trong 1 năm nay, lãng phí Phi Dương giới 200 năm nhưng để cho mọi người đề bạt cũng đáng. Phi Dương cả. La Mục đi tới, ánh mắt nóng rực nói. Lúc nào về tiểu thần giới, các huynh đệ đã đợi không kịp, muốn đánh tiểu thần chủ lắm rồi. Còn chưa được. Vân Phi Dương lắc đầu. thực lực tiểu thần chủ khẳng định đã đạt đến bán tiên đại viên mãn đỉnh phong, chúng ta tiến đến chỉ chịu chết. Hắn nghe Viêm Xương nói, đứng đầu thiên tinh bảng chính là cường giả bán tiên đại viên mãn đỉnh phong, một người cuồng loạn 100 bán tiên cửu phẩm đỉnh phong. Chính mình bây giờ chỉ mới đến vững chắc kỳ, mấy người La Mục cũng chỉ là cửu phẩm, đi tiểu thần giới chắc không đủ để tên kia giết đâu. Vân Phi Dương về đến ngoại giới, tính toán thông báo Viêm Xương một tiếng, chuẩn bị tiến hành bế quan lâu dài, tranh thủ sớm ngày đột phá bán tiên đại viên mãn đỉnh phong. Bất quá vừa đi ra khỏi đình viện lại nhìn thấy viện trưởng Trầm Thiên Hành bạch y tung bay đứng trong đình nghỉ mát. Viện trưởng! Vân Phi Dương đi tới hành lễ. Trầm Thiên Hành đưa lưng về phía hắn nói. 3 ngày sau ta sẽ mở ra linh hồn trận pháp thông đến chân vũ thần vực, muốn đi vào hay không? Vân Phi Dương đầu tiên khẽ giật mình, sau đó đáp nhanh. Muốn đi. Ngô ngốc mới nói không. Trầm Thiên Hành biến mất, truyền đến thanh âm. 3 ngày sau, chờ tại diễn võ trường, đến lúc đó ta sẽ mang các ngươi đi. Chúng ta. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Xem ra còn có 9 thiên kiêu thiên tinh bảng khác. Tin tức viện trưởng mở ra linh hồn trận pháp lan truyền nhanh chóng, thiên kiêu điện triệt để vỡ tổ. Phải biết, mở linh hồn trận pháp có văn bản quy định rõ ràng, vạn năm một lần, mà khoảng cách đến lần mở ra sau còn đến 1000 năm lần mà. Tại sao viện trưởng mở linh hồn trận pháp sớm thế? Trận pháp do viện trưởng bố trí, quy củ cũng do ngày ấy định ra, nói lúc nào mở vậy thì mở lúc đó thôi. Nói cũng đúng. Theo quy định, mỗi lần tiến về chân vũ thần vực đều là 10 vị trí đầu thiên tinh bảng, Hoàng Thiện trước đây không lâu vừa ngã xuống hạng 11, thật không may a. Mọi người bày tỏ mặc niệm. Hoàng Thiện đang chỉ trương ở Liễu Thương Đường biết được 3 ngày sau sẽ mở ra linh hồn trận pháp, khí hỏa công công phun ra máu thương thế nặng thêm. 3 ngày sau, trên diễn võ trường tụ tập không ít thiên kiêu, nhưng người không thấy ngày bình thường cũng xuất hiện, dù sao mở linh hồn trận pháp là việc quan trọng của cung điện, phải đến tham quan. Đương nhiên, bọn họ càng nhiều là đến xem phong thái của thiên kiêu 10 vị trí đầu thiên tinh bảng, bởi vì linh hồn trận pháp mở ra, bọn họ nhất định sẽ xuất hiện. Thưu, thưu, thưu. Đột nhiên từng đạo lưu quang từ đằng xa bay tới, chợt rơi trên diễn võ trường, đợi ánh sáng tán đi, 2 thiên kiêu xuất hiện. 2 người nhìn như rất trẻ, tướng mạo đều không tệ, quanh thân phát ra khí tức bán tiên đại viên mãn vững chắc kỳ. Người có tuổi lớn hơn, mắt mi trừng trừng, nhìn qua có chút hung hãn, tên Hoắc Chiến, bài danh thứ 7 thiên tinh bảng. Còn về người trẻ tuổi mặc áo bào xanh đứng phía trước, quanh thân phát ra khí chất nho nhã, tên Ninh Trạch Thiên, bài danh thứ 6 thiên tinh bảng. Rất nhiều thiên kiêu nhất thời hưng phấn. Ngày bình thường, những thiên kiêu 10 vị trí đầu thiên tinh bảng này rất ít lộ diện ở cung điện, vậy mà bây giờ xuất hiện. Không bao lâu, Tử Kiến Sầu hạng 10 và Chu Tử Mặt hạng 9 thiên tinh bảng cũng bay tới. 2 người bởi vì Vân Phi Dương khiêu chiến, bài danh đều hạ xuống một bậc, cũng may chưa có thoát ra khỏi 10 vị trí đầu, nếu không thù không cách nào tiến vào linh hồn trận pháp. Ông! Đột nhiên! Không gian trên diễn võ trường vặn vẹo, một mỹ nam tử tóc dài phất phới đi ra từ bên trong, trên gương mặt trắng nón tràn đầy mỉm cười. Bài danh thứ 5 thiên tinh bảng, Vô Kỷ. Người này có không gian thuộc tính của thời không hệ, sau khi xuất hiện, không gian xung quanh trở nên rung chuyển bất an. Bọn người Ninh Trạch Thiên âm thầm giật mình, nghĩ thầm, tên này lĩnh ngộ không gian thuộc tính càng mạnh hơn trước kia. Toi năm thiên tinh bảng Vô Kỷ xuất hiện nhất thời thiêu đốt toàn trường, rất nhiều thiên kiêu phấn khởi không thôi. Giờ phút này, bọn họ đang chờ mong thứ 4, thứ 3 thậm chí đứng đầu thiên tinh bảng xuất hiện. Xoát! Vào lúc này, một đạo hồng quang nổ bắn bay đến rơi trên diễn võ trường. Người tới là một người trẻ tuổi, tóc đỏ thấm, trên hai tay lóa lộ bên ngoài có hoa văn long thú. thứ tư thiên tinh bảng, ngự long. Xoát. Trong bầu trời, một phi cầm to lớn chầm chầm bay đến, thể trạng chí ít đạt đến trăm trượng. Phía trên đứng một bạch y nam tử đang mỉm cười. Người này là Vũ Văn Ưng hạng ba thiên tinh bảng, đầu hung thú giống như điêu, giống như ưng kia chính là thần thú côn bằng cực hiếm thấy. Xoát. Côn bằng ngừng trên không. Vũ Văn Ưng nhảy xuống, rơi trên diễn võ trường, hướng về phía Ngự Long và Vô Kỵ cười cười, còn về bọn người Ninh Trạch Thiên thì lại lựa chọn không nhìn. Bọn người Ninh Trạch Thiên cũng biết tính cách người này từ trước đến giờ cao ngạo, cho nên cũng không thèm liếc hắn một cái. Đều đến không khác gì nhiều rồi. Phía sau vang lên âm thanh, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đài cao bên cạnh, một nam tử đi chân trần đang đứng, y phục cực kỳ rách rưới, tựa như khổ hành tăng. Thứ hai thiên tinh bảng, Quan Tự Tại. Tên kia còn chưa tới đây. Vũ Văn Ưng thản nhiên nói. Hắn nói tên kia chính là đứng đầu thiên tinh bảng. Tới rồi. Quan Tự Tại nói. Ha ha ha. Đột nhiên có tiếng cười truyền đến, mọi người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một đạo bạch quang cực tốc rơi xuống trên trời cao. Oanh! Cuối cùng, bạch quang rơi trên diễn võ trường cuốn lên từng trận cuồng phong, một thiếu niên tướng mạo bình thường xuất hiện. Hắn chính là cường giả đứng đầu thiên tinh bảng, Hiên Viên Vấn Thiên. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1393 đều đang đợi Vân Phi Dương. O! Hạng một thiên tinh bảng xuất hiện nhất thời tập trung ánh mắt của tất cả thiên kiêu, bên trong pha tạp sùng bái nồng đậm. Hắn là người đứng đầu bảng sao? Có người thấp giọng nói. Nhìn qua thật trẻ tuổi. Người bên cạnh thấp giọng nói. Ta nghe nói thiên kiêu đứng đầu bảng này chưa đến 3.000 tuổi đâu. Rất nhiều thiên kiêu chấn kinh. Tại vì diện càng mạnh thọ nguyên võ giả đều rất lâu. Mấy ngàn tuổi đã rất trẻ. Hiên Viên Vấn Thiên mới hơn 3.000 tuổi đã có tu vi bán tiên đại viên mãn đỉnh phong, ổn thỏa đứng đầu thiên tinh bảng, để rất nhiều thiên kiêu càng thêm bội phục. Nhưng ở phương diện này, Vân Đại Tiện Thần ưu tú hơn. Từ khi hắn sống lại, lần nữa tiếp xúc võ đạo đến nay còn chưa đến trăm năm. Chư vị, đã lâu không gặp. Hiên Viên Vấn Thiên cười chào hỏi mấy tên thiên kiêu bên cạnh, trên mặt mang mỉm cười cho người ta một loại cảm giác tắm rửa trong ánh mặt trời. Đã lâu không gặp. Những thiên kiêu khác trong bảng đều đáp lời. Bọn họ biết thiếu niên nhìn như người vật vô hại trước mặt cực kỳ cường hãn, một khi chiến đấu mới có thể chân chính thể hiện ra. À! Hiên Viên quét mắt một vòng xung quanh có chút khó hiểu hỏi. Hoàng Thiện đâu, làm sao còn chưa tới? Phần lớn thời gian, hắn đều ở bên ngoài, không rõ ràng những chuyện phát sinh ở Thiên Kiêu Điện gần đây. Mà đám Quan Tự Tại, Vũ Văn Ưng cũng rất ít ở trong cung điện, hôm nay có thể xuất hiện là được viện trưởng truyền âm triệu hoán trước đây không lâu. Ninh Trạch Thiên nói, ta nghe nói. Hoàng Thiện tham gia thiên tinh bảng lịch luyện bị thiên kiêu mới đến tên Vân Phi Dương đánh trọng thương, bây giờ còn đang dưỡng thương. Mọi người hoảng hốt. Thiên tinh bảng lịch luyện tổ chức vạn năm, lại có người có thể đánh bại thiên kiêu 10 vị trí đầu, mà còn là một ma mới. Cắt. Vũ Văn Ưng lạnh nhạt nói. Hoàng Thiện thật khiến 10 vị trí đầu thiên tinh bảng mất mặt. Ninh Trạch Thiên còn cười nói. Thiên kiêu tên Vân Phi Dương mới đến này thật không đơn giản đâu. Làm sao không đơn giản? Hiên Viên Vấn Thiên cười hỏi. Ninh Trạch Thiên nhìn về phía Chu Tử Mặc, nói. Ngươi đã giao thủ với hắn chắc càng hiểu hơn ta, không bằng nói cho mọi người nghe một chút. Mọi người kém chút ngã quỵ. Bảo một tên siêu cấp lắm lời nói, lỗ tai chỉ sợ chịu không nổi a. Quả nhiên như vậy, Chu Tử Mặc không có cô phụ hai chữ lắm lời trước hắn giọng, sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt kể chuyện. Nguyên bản dùng mấy câu đơn giản đã có thể khái quát xong, hắn lại giảng vô cùng tỉ mỉ, thậm chí kể cả việc Vân Phi Dương mới tới Thiên Kiêu Điện đã cuồng loạn huyên đệ Kim Á Nam. Một khi máy hát được mở, nói đến nước bọt bay loạn, mọi người nghe tê cả da đầu, gượng chống trọn vẹn nửa canh giờ. Tuy Chu Tử mặt lắm lời nhưng để rất nhiều thiên kiêu không thường xuyên ở cung điện càng biết rõ về sự tích của Vân Phi Dương. Người này không chỉ có đánh bại Hoàng Thiện còn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới hạng 8 thiên tinh bảng, quả nhiên không đơn giản. Hiên Viên Vẫn Thiên cười nói. Cắt. Vũ Văn Ưng xem thường. Theo ta thấy chủ yếu vẫn là một ít người quá cùi bắp, ngay cả một gia hỏa mới tới cũng đánh không lại. Sắc mặt Chu Tử Mặt hơi khó coi. Hắn biết tên này nói một ít người trong đó bao quát cả mình. Tử Kiến Sầu có chút đần, không nghĩ Vũ Văn Ưng nói mình, nếu không đã táo bạo như sấm nổ rồi. Kỳ quái. Quan Tử Tại nói. Nếu Vân Phi Dương thuộc 10 vị trí đầu thiên tinh bảng, lẽ ra cần phải tập hợp ở đây để cùng một chỗ tiến về chân Vũ Thần Vực mới đúng, tại sao còn chưa tới? Vũ Văn Ưng cười lạnh. Mở linh hồn trận pháp ra là đại sự của Thiên Kiêu Điện, tiểu tử này cũng dám đến trễ. Người này trừ Hiên Viên Vấn Thiên và Quan Tử Tại bài danh cao hơn hắn, xưa nay không để các thiên kiêu khác vào mắt. Bởi vì Trầm viện trưởng còn chưa xuất hiện, 9 tên thiên kiêu trong 10 vị trí đầu chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Cũng rất ít giao lưu lẫn nhau. Bọn người Hiên Viên Vấn Thiên chưa thấy qua Vân Phi Dương lại tương đối chờ mong thiên kiêu sáng tạo lịch sử tấn thăng nhanh nhất đến cùng có dáng dấp ra sao. Không hề nghi ngờ. Vân Đại Tiện Thần đi vào thiên kiêu điện làm ra một loạt chuyện để các thiên kiêu lâu không lộ diện cảm thấy hứng thú. Chỉ là. Lại chờ một canh giờ, Trầm viện trưởng chậm chậm mà đến nhưng vẫn chưa thấy Vân Phi Dương hiện thân. Trầm Thiên Hành rơi xuống quét qua chúng nhân nói. Chờ Vân Phi Dương đến sẽ mở ra linh hồn trận pháp. Tốt. Mọi người chỉ có thể tiếp tục chờ, nhưng lại chờ thêm một canh giờ vẫn chưa thấy Vân Phi Dương xuất hiện. Thiên Kiêu đứng bên ngoài diễn võ trường nghĩ thầm, tên kia thật ngưu bức, dám để 9 Thiên Kiêu 10 vị trí đầu thiên tinh bảng và viện trưởng chờ một mình hắn. Trầm viện trưởng. Vũ Văn Ưng có chút khó chịu nói. Đại sự như thế, tiểu tử kia lại chậm chạp không đến, lẽ ra mất đi tư cách tiến vào chân Vũ Thần Vực mới đúng. Không vội. Trầm Thiên Hành nói. Chờ một chút. Vũ Văn Ưng im lặng. Lại qua nửa canh giờ, đột nhiên có thiên kiêu hô. Vân Phi Dương đến kìa. Xoát. Tất cả ánh mắt đều nhìn ra phía ngoài. Vân Đại Tiện Thần chậm chậm đi tới, ngày hôm nay hắn một bộ áo bào trắng, tóc đen buộc lên, rất giống một công tử cả phong độ văn nhã. Vũ Văn Ưng cười lạnh nói. Nguyên lai là một cái mặt trắng nhỏ. Đây là ven vết trần trụi vì Vân Phi Dương đẹp trai hơn hắn. Khí tức rất mạnh, hẳn đã đến vững chắc kỳ của bán tiên đại viên mãn. Ánh mắt Quan Tử Tại phát ra ánh sáng xem thấu cảnh giới Vân Phi Dương. Đương nhiên bởi vì Vân Phi Dương cũng không có tận lực vận chuyển nhịp thiên quyết để ẩn tàng cảnh giới. Hiên Viên Vấn Thiên còn cười nói. Giống như trừ đẹp trai hơn một chút thì không cảm thấy có cái gì không giống bình thường cả. Xoát! Vân Phi Dương nhảy lên đài cao, dựng thẳng ngón cái cho hắn nói. Ngươi nói không sai. Ta cũng chỉ đẹp trai hơn các ngươi một chút, thực không có chỗ gì đặc biệt. Khóe miệng mọi người co giật. Người ta chỉ thuận miệng nói, tên này còn tưởng thật, rất rõ ràng, hắn thật phi thường không biết xấu hổ. Ở thế giới lấy võ làm đầu này, dáng dấp đẹp trai cũng không thể làm cơm ăn. Hiên Viên Vấn Thiên cười nói. Vân Phi Dương cười nói. Có đạo lý. Thiên kiêu dưới đài thấy hắn chuyện trò vui vẻ cùng người đứng đầu thiên tinh bảng, nhất thời bội phục không thôi, dù sao đổi lại chính mình, chỉ sợ sẽ run rẩy không dám thốt ra lời. Tuy Vân Phi Dương biểu hiện bình tĩnh nhưng tâm lý rất rung động, bởi vì ở hiện trường trừ Chu Tử Mặc và Dụ Kiến Sầu, những người khác đều cho hắn cảm giác rất mạnh. Các thiên kiêu khác trong 10 vị trí đầu thiên tinh bảng đây sao? quả nhiên đều là thiên tài tài năng xuất chúng bên trong vạn giới. Nếu như có thể chiến một trận cùng bọn hắn. Nghĩ tới đây, máu trong cơ thể Vân Đại Chiến Thần nhất thời sôi trào. Bọn người Hiên Viên Vấn Thiên cảm nhận được chiến ý tản mát ra trong thân thể Vân Phi Dương, nhao nhao hoảng hốt. Người này phát ra chiến ý rất mạnh, chắc có tính toán giao thủ cùng chúng ta đây. Quan Tự Tại nói. Cắt. Vũ Văn Ung khinh thường. Chiến thắng ba tên gà mờ đã coi mình rất ngưu à. Cái kia. Vân Phi Dương cười hỏi. Con chim lớn phía trên là tỏa kỵ của ai thế? Trước khi hắn đi vào diễn võ trường đã phát hiện Côn Bằng, cũng tự nhiên nhìn ra được đây là một đầu thần thú cực hiếm thấy. Vũ Văn Ung thản nhiên đáp. Ta. A. Vân Phi Dương ứng một tiếng thầm nghĩ, hình như tên này rất khó chịu, mình có thời gian thu đầu thần thú của hắn cho bỏ vét mới được. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1394 tiến vào vị diện cao hơn đại giới. O. Vân Phi Dương đến đại biểu toàn bộ 10 vị trí đầu thiên tinh bảng đông đủ, Trầm Thiên Hành không có nói nhảm mà bắt đầu tay chuẩn bị mở ra linh hồn trận pháp. Xoát. Tâm niệm động, diễn võ trường đột nhiên xuất hiện lưu quang cực tốc bay lên bầu trời, phảng phất như muốn quán thông thiên địa. Trận pháp thật mạnh. Vân Phi Dương hơi có nghiên cứu đối với trận pháp, có thể cảm nhận được ba đồng năng lượng cường đại. Đám người Hiên Viên Vấn Thiên hiện ra vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn về phía viện trưởng có sùng bái cùng kính nể thật sâu. Những thiên kiêu này mặc dù tự xưng bất phàm, nhưng biết thực lực Trầm Thiên Hành rất kinh khủng. Ông! Lưu quang trận pháp không ngừng lên cao. Dần dần ánh sáng bao phủ trọn cả diễn võ trường, hình thành một tòa trận pháp thấu phát ra khí tức hoang vu. Bọn người Vân Phi Dương ở bên trong, tâm thần lần nữa bị chấn động. Một khắc này, bọn họ cảm giác, linh hồn phảng phất như không bị khống chế mà tự bay ra ngoài. Sau khi linh hồn trận pháp xuất hiện, vô số cường giả bên trong phiêu miêu giới đưa mắt nhìn lại, bọn họ rõ ràng nhìn thấy lưu quang trùng thiên treo lơ lửng giữa trời đại lục đâm thẳng vào mây trời. Linh hồn trận pháp. Không phải trận pháp thông đến chân vũ thần vực còn hơn 1.000 năm nữa mới mở ra sao? Rất nhiều cường giả sinh tồn ở nơi này mấy vạn năm chấn kinh. Nhưng càng nhiều vẫn là hâm mộ. Bởi vì một khi linh hồn trận pháp mở ra đại biểu thiên kiêu 10 vị trí đầu thiên tinh bảng sắp đi vào chân vũ thần vực. Chân vũ thần vực. Đó là vị diện cường đại để tất cả võ giả bên trong vạn giới hướng tới, cũng là mục tiêu bọn hắn phấn đấu suốt đời. Sau khi linh hồn trận pháp được khởi động, Trầm Thiên Hành lên tiếng. Lần này lấy hình thái linh hồn tiến về chân vũ thần vực quá trình rất thống khổ, các ngươi phải ổn định tâm thần, nếu bị tiến vào hư không loạn lưu, vĩnh thế phiêu đãng. Trong mắt mọi người xuất hiện tia nghiêm nghị. Nguyên lai tiến vào chân vũ thần vực cũng không phải tuyệt đối an toàn, còn phải gánh chịu mạo hiểm rất to lớn. Trầm Thiên Hành quét qua chúng nhân nói. Đương nhiên các ngươi có quyền lợi rời khỏi. Rời khỏi. Mọi người lắc đầu. Có thể trở thành thiên kiêu cường hãn nhất bên trong vạn giới, nếu như ngay cả dũng khí cũng không có, còn tu luyện võ đạo làm gì? Chân vũ thần vực có dụ hoạt quá lớn, dù chỉ lấy hình thái linh hồn tiến vào, dù có nguy hiểm vĩnh thế phiêu đãng, bọn họ cũng sẽ nghĩa vô phản cố tiến về. Trầm Thiên Hành nói, còn có, sau khi đến chân vũ thần vực các ngươi chỉ phiêu đãng linh hồn, không nên nói, không thể tùy ý đi loạn. Hiểu rõ. Mọi người đồng thanh đáp. Trầm Thiên Hành nói, buông lòng tâm thần. Bọn người Vân Phi Dương lúc này làm theo. Rất nhanh có một cỗ lực lượng cuốn tới từ trong trận pháp dẫn sắt linh hồn bọn họ. Hưu hưu. Trong khoảnh khắc, linh hồn 10 người thoát thể mà ra lơ lửng trong trận pháp, thân thể bọn họ còn vẫn đang đứng bên dưới. Vân Phi Dương rất khiếp sợ. Phải biết, linh hồn và thân thể chặt chẽ không thể tách rời, không nghĩ tới tại trận pháp này lại có thể tùy tiện tách cả hai ra. Không phải trận pháp mà do thực lực viện trưởng quá mạnh a. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Trầm Thiên Hành chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Quang Thông đến vô tận tinh không, ánh mắt hiện lên tinh quang xuyên thấu hết thảy. Sưu sưu sưu. Mười đạo linh hồn của bọn người Vân Phi Dương hóa thành Lưu Quang cực tốc bay về hướng Lưu Quang trên bầu trời kia. Tất cả mọi người trong Phiêu Miêu giới đều có thể thấy rõ ràng mười đạo ánh sáng như có như không đang bay lên. Đi! Bọn họ đi chân vũ thần vực. Toàn bộ võ giả Phiêu Miêu giới không ngừng hâm mộ. Thiên kiêu điện thì ngẩng đầu nhìn mười đạo Lưu Quang dần dần đi xa trong lòng trăm vị đắng chát. Đối với bọn hắn, căn bản làm không được việc lấy hình thái linh hồn tiến vào chân vũ thần vực này trong khi còn sống đâu a. Linh hồn trận pháp hình thành Lưu Quang xuyên thấu Phiêu Miêu giới cấu thành một vô tận lộ tuyến đến hắc ám vũ trụ. Hưu hưu. Mười đạo linh hồn bay ra Phiêu Miêu giới tiến lên theo lộ tuyến cố định. Nhưng khi bọn hắn vừa bay ra ngoài đã cảm nhận được. Linh hồn phi hành tốc độ cao mang đến áp bách không ít. Mới đầu, loại áp bách này cũng không rõ ràng, nhưng càng bay càng xa cường độ cũng liên tiếp tăng cao. Lưu quang trận pháp nối thẳng chân vũ thần vực cũng sẽ mang đến trọng lực của vị diện kia. Âm thanh của Trầm Thiên Hành truyền vào trong tai 10 người. Nhưng cường độ chỉ có 1/10. 1/10. Trong lòng Vân Phi Dương sụp đổ. Loại áp lực cực lớn này mà chỉ có 1/10, nếu như 10/10, há không thể bước đi luôn sao? Đi tới chân vũ thần vực chí ít cần 1 năm, trong lúc này, các ngươi nên cố gắng thích ứng. Trầm Thiên Hành nói. Đương nhiên. Hắn bổ sung. Nếu như trong vòng 1 năm có người không cách nào thích ứng 1/10 trọng lực đến chân vũ thần vực, linh hồn sẽ phai mờ tại chỗ. Trong lòng mọi người kinh hãi. Trầm Thiên Hành nói tiếp. Đây chính là cái giá cần thiết khi lấy hình thái linh hồn tiến vào vị diện cao hơn. Đừng nói ta không đề tỉnh các ngươi, những đợt tiến về chân vũ thần vực trước kia đều có người vẫn lạc. Mọi người kém chút sụp đổ. Viện trưởng của ta, linh hồn tất cả mọi người cũng phi ra ngoài, đã là tên rời cung, không thể quay lại. Ngươi bây giờ nhắc nhở cũng không tránh khỏi quá muộn đi. Cảm giác giống như đi lên thuyền giặc. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu nhưng cũng không có để trong lòng. Không phải trọng lực thôi à. Thời gian 1 năm đã đủ để thích ứng, nếu như cái này còn chịu không nổi, linh hồn phai mờ khi vào chân vũ thần vực cũng không thể trách ai được. Mấy người hiên viên vẫn thiên cũng cho rằng như vậy. Cho nên bên trong phi hành dài rằng rặc phía trước, bọn họ đều đang thích ứng 1/10 trọng lực đến từ chân vũ thần vực. Trầm Thiên Hành phảng phất như có thể cảm nhận được bọn họ đang làm cái gì, nói thầm trong lòng. Thiên kiêu 10 vị trí đầu thiên tinh bảng lần này mạnh hơn giới trước. Sau 3 tháng, mọi người vẫn đang phi hành, mà áp lực tồn tại từ đầu tới cuối phảng phất như càng ngày càng mạnh. Trầm Thiên Hành giải thích, lúc trước khoảng cách xa, 1/10 trọng lực rất yếu, ngày càng gần mới có thể càng thêm rõ ràng. Tới 9 tháng, 1/10 trọng lực mới chân chính thể hiện ra. Mọi người sụp đổ. Nguyên lai trọng lực lúc trước thừa nhận không phải chân chính 1/10. Thực khó tưởng tượng, đến chân vũ thần vực, 10/10 trọng lực sẽ hồi kinh khủng bực nào. Dạng này mới thú vị. Vân Phi Dương nói thầm. Giờ phút này, hắn sớm đã tạo thói quen chịu đựng trọng lực đề bạt từng bước, bức thiết hy vọng thể nghiệm trọng lực càng mạnh hơn. 9 tháng sau, 1/10 trọng lực đến từ chân vũ thần vực nhảy lên đến cực hạn, áp lực đang gào thét mà đến kia thật giống như vô số đại sơn đang ép lên thân thể. Tuy rất nhiều thiên kiêu thống khổ nhưng vẫn cắn răng trèo trống. Lúc này, bọn họ chỉ có thể gượng chống bởi vì linh hồn không bị khống chế, một mực bay về phía trước. Sau khi linh hồn bay ra, bọn họ nhất định phải tiếp nhận tra tấn linh hồn, cưỡng ép thích ứng tới chân vũ thần vực mới quyết định sinh tử. rất tàn khốc. Nhưng đây chính là đại giới. Dù sao, chân vũ thần vực làm vị diện trí cao vô thượng nhất bên trong vạn giới, không có đột phá đến bán tiên thì không có cách nào tiến vào. Các ngươi còn 3 tháng thích ứng trọng lực chân vũ thần vực. Trầm Thiên Hành nhắc nhở. Đã đủ. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Cứ như vậy, mọi người tiếp tục phi hành, cuối cùng sau 3 tháng, nhìn thấy ánh sáng lấp lóe chói mắt ở cuối lưu quang. Trầm Thiên Hành nói. Đi qua ánh sáng chính là chân vũ thần vực. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1395 mới vào chân vũ thần vực. O. Một mảnh đất trải rộng cát vàng, giữa không trung có vòng xoáy khoảng 10 trượng, thiên địa trọng lực điên cuồng tràn vào bên trong đã kéo dài gần một năm. Xung quanh vòng xoáy sớm đã tụ tập rất nhiều võ giả, nhìn trang phục bọn họ, hẳn là một ít thế lực. Thiên kiêu điện sắp đến rồi. Một lão già tóc trắng mở lời. Một người bên cạnh mong đợi lên tiếng. Trầm viện trưởng sớm mở linh hồn trận pháp, nghe nói có một tên thiên kiêu đáng chú ý sắp xuất hiện. Những người này là võ giả các đại tiên tông chân vũ thần vực, mà khu vực cát vàng trải rộng là địa phận thuộc chân vũ thần vực, nhưng nhìn cảnh tượng thì không có gì khác biệt so với vị diện phổ thông. Mỗi vạn năm thiên kiêu điện đều sẽ phái thiên kiêu 10 vị trí đầu thiên tinh bảng tiến vào chân vũ thần vực thể nghiệm, để các tiên tông quan sát. Vì cái gì? Bọn hắn có thể bằng vào cơ hội này tìm kiếm tiến thiên kiêu thích hợp, từ đó sớm ném ra cành ô liu lung lạc. Mới đầu thiên kiêu đến từ vạn giới cũng không được tiên tông các phương chân vũ thần vực nhìn vào trong mắt. Dù sao, dựa theo cấp bậc, võ giả đến từ giới thấp làm sao có thể đánh đồng cùng võ giả nội vực. Nhưng rất nhanh, võ giả chân vũ thần vực nhìn ra được ý nghĩ của mình sai lầm 10 phần. Bởi vì, khi nhóm thiên kiêu điện đầu tiên lấy thân thể hoàn chỉnh tiến vào chân vũ thần vực trong thời gian cực ngắn đột nhiên tăng mạnh. Tốc độ hoàn toàn không kém gì võ giả bản địa, thậm chí để bọn hắn tự lấy làm xấu hổ. Loại tình huống này không chỉ phát sinh ở nhóm đầu tiên, thậm chí mỗi vạn năm đều có thiên kiêu tiến vào chân vũ thần vực, tốc độ phát triển rất nhanh. Vì cái gì? Rất nhiều võ giả thần vực không nghĩ ra. Về sau, một tiên đế nói ra thiên cơ thiên tư những võ giả đến từ vạn giới không kém võ giả bản địa. Sau khi bọn họ đi vào thần vực, tiếp xúc thuộc tính cùng thiên địa pháp tắc càng mạnh, tốc độ tự nhiên đột nhiên tăng mạnh. Tiên đế nói lời uyển chuyển, một cường giả gần với tiên đế thì tuyên bố thẳng thừng. Hắn nói thuộc tính và thiên địa pháp tắc chân vũ thần vực gấp nghìn lần vạn giới, dù một con lợn cũng có khả năng thành tựu thần thú. Võ giả bản địa các ngươi cũng như hoa cỏ trưởng thành trong nhà ấm. Căn bản không biết võ giả bên trong các giới trải qua trắc trở, từng bước đề bạt như thế nào. Người ta đi vào chân vũ thần vực, có tư nguyên càng mạnh, có đãi ngộ tương đồng, tốc độ tăng tu vi đủ để cho các ngươi xấu hổ. Tuy cường giả kia nói cực đoan nhưng không thể phủ nhận cảnh giới võ giả trong các giới sở dĩ thấp vì có quan hệ với hoàn cảnh. Võ giả nội vực hiểu rõ, các đại tiên tông cũng bắt đầu tranh cướp thiên kiêu điện. Mấy lần đi qua thu hoạch to lớn. Rất nhiều thiên kiêu được tiên tông lôi kéo trong khoảng thời gian ngắn đã đạt đến cảnh giới cao hơn, cường hóa lực lượng của cả tông môn. Cho nên mỗi vạn năm thiên kiêu 10 vị trí đầu thiên kiêu điện đến chân vũ thần vực tham quan, các đại tiên tông sẽ tranh nhau mà đến tìm kiếm mục tiêu cho mình. Lần này vốn còn ngàn năm nữa mới bắt đầu, chưa từng nghĩ một năm trước lại thình lình mở ra. Mà theo tin tức đáng tin cậy thông báo, thiên kiêu 10 vị trí đầu giới này lấy trạng thái linh hồn tiến vào chân vũ thần vực có một người vô cùng đáng lôi kéo. Các đại tiên tông ngược lại không có nhận được tin tức đến cùng là thiên kiêu xếp thứ mấy, cho nên không muốn bỏ lỡ, nhao nhao chạy tới. Đến mức phủ cận vòng xoáy chí ít tổ cư hơn 100 tiên tông, nhân số cũng nhiều đến mấy ngàn người, có thể nói náo nhiệt nhất từ trước đến nay. Hô! Mọi người đang lo lắng chờ đợi, bên trong vòng xoáy đột nhiên truyền đến từng đợt cuồng phong. Muốn tới. Rất nhiều võ giả hiện ra ánh mắt nóng rực. Hưu hưu hưu. Không bao lâu, 10 đạo lưu quang theo vòng xoáy bay ra, cuối cùng rơi vào cầu thang đá được chỉ định trong trận pháp. Quang mang tán đi, 10 linh hồn thể như có như không đứng trong trận pháp. Phù phù. Phù phù. Vừa xuất hiện trong trận pháp, bọn người Chu Tử Mặc và Dụ Kiến Sầu nhất thời bị 10 thành trọng lực ép dưới đất. Ngọa tào. Mạnh như vậy. Dụ Kiến Sầu nằm dạp trên mặt đất, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn. Chu Tử Mặc và Hoắc Chiến mấy người cũng bị ép trên mặt đất, muốn đứng lên cũng phi thường khó khăn. Ninh Trạch Thiên hạng 6 cũng không ngã xuống nhưng khom người, cảm thấy cố hết sức khi đối cứng với 10 thành trọng lực. Vô Kỵ và Ngự Long hai người có thể nâng người lên, biểu hiện trên mặt lại khó coi, có thể thấy được không dễ chịu. Thiên Kiêu trước ba thiên tinh bảng tỷ như Vũ Văn Ung và Quan Tự Tại thì nhíu mày. Thoải mái nhất là Hiên Viên Vấn Thiên. Hắn phảng phất như không bị trọng lực ảnh hưởng, đang quan sát hết thảy xung quanh, ánh mắt nóng rực thầm nghĩ. Đây chính là chân vũ thần vực. Hiên Viên Vấn Thiên bình yên vô sự, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của tất cả võ giả nội vực. Thiên Kiêu 10 vị trí đầu Thiên Kiêu điện đến chân vũ thần vực tham quan đã có hơn 10 lần, người có thể bình tĩnh như thế thuộc về đệ nhất nhân. Kẻ này hẳn là Thiên Kiêu đáng lôi kéo nhất. Kỳ quái. Có người khó hiểu nói. Làm sao chỉ có 9 người? Mọi người lúc này mới phát hiện chỉ có 9 thiên kiêu đứng trong trận pháp, thiếu một cái so với dĩ vãng muốn. Thiếu người nào? Thiếu Vân Phi Dương. Không phải không thể chịu đựng trọng lực, linh hồn bảo thể trong lúc truyền tống đó chứ? Có người nói. Có khả năng. Mọi người nhất thời cười. Thiên kiêu giới này đi vào thần vực, có thiên kiêu ưu tú mặt không đổi sắc, cũng có một thiên kiêu đi đầu vẫn lạc. Thật hiện lên so sánh rõ ràng. Uy! Nhưng vào lúc này trên trời cao truyền đến âm thanh. Nơi này chính là chân vũ thần vực sao? Mọi người khẽ giật mình, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại. Trên cao nhất của trận pháp. Một nam tử tướng mạo anh tuấn lấy hình thái linh hồn đứng phía trên, khóe môi nhích lên mỉm cười nhàn nhạt. Rát. Toàn trường tĩnh mịch. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Phi Dương phát ra một loại ánh sáng như gặp duyệt. Hiên Viên Vấn Thiên ngẩng đầu cũng chấn kinh thầm nghĩ. Tên này có thể bay được. Trọng lực chân vũ thần vực rất mạnh. Rõ ràng nhất chính là đám người mình mới tới đứng lên cũng khó chứ đừng nói bay. Tỷ như Hiên Viên Vấn Thiên, tuy hiện tại hắn thích ứng trọng lực, nhưng cất bước phi nước đại lại rất khó, thậm chí mở miệng nói chuyện cũng vô cùng khó khăn, chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng. Vân Phi Dương thì thế nào? Không chỉ có thể mở miệng nói chuyện còn treo trên bầu trời, nhìn xung quanh, xem phong cảnh chân vũ thần vực. Trời ạ! Thiên kiêu này mới đến thần vực vậy mà có thể nói chuyện, có thể phi hành. Các võ giả tiên tông đang chấn kinh rốt cuộc lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương vô cùng nóng rực. Bọn họ đã quên Hiên Viên Vấn Thiên triệt để khóa chặt Vân Phi Dương, dù sao có thể nói chuyện, có thể bay được, chỉ có một khả năng, linh hồn lực kẻ này cực kỳ khủng bố. Tiểu hữu. Một lão giả tóc trắng bay tới, chắp tay cười nói. Nơi này chính là chân vũ thần vực, lão hủ là trưởng lão Ly Biệt Tiên Tông. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng, nỉ non. Ta còn tưởng rằng sẽ đến tiên cảnh như thế nào, nguyên lai không khác gì các vị diện khác. Khóe miệng mọi người co giật. Tuy nhiên chân vũ thần vực không khác gì các giới vị diện. Nhưng chỗ khác biệt là phi thường to lớn, đồng thời có được thuộc tính và thiên địa pháp tắc càng mạnh. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip phong chương 1396 hệ thống cảnh giới thần vực. O. Thuộc tính và thiên địa pháp tắc chân vũ thần vực cực kỳ khủng bố, trong lòng Vân Phi Dương nhiệt huyết sôi trào. Vị diện như thế, võ giả tu hành ở chỗ này thực lực khẳng định mạnh, mình bước vào nhất định có thể thống khoái đánh một trận. Chiến thần là chiến thần. Đầu tiên đã nghĩ tới chiến đấu. Tiểu hữu, tôn tính đại danh. Trưởng lão Ly Biệt Tiên Tông hỏi. Lão nhân này thật nhiệt tình. Vân Phi Dương cười nói. Vân Phi Dương. Chập chập. Trưởng lão Ly Biệt Tiên Tông nói. Họ Vân từng sinh ra một tiên đế tại chân vũ thần vực, tiểu hữu có thể cùng họ thành tựu tương lai không thể đo lường. Võ giả các tiên tông khác nhất thời sụp đổ. Trưởng lão Ly Biệt Tiên Tông thực biết lôi kéo làm quen, mình không có phần miệng lưới này a. Vương trưởng lão, lời này của ngươi không đúng. Một cường giả tiên tông khác bay tới, nói. Vân tiên đế đã vẫn lạc nhiều năm, ngươi ví von quá không may mắn. Vân tiểu hữu. Hắn chắp tay Vân Phi Dương một cái, nói. Lão hủ trưởng lão Thanh Linh Tiên Tông, nếu có thời gian rảnh mời về Bỉ Tông một lần. Đan trưởng lão Thanh Linh Tiên Tông ngươi không có gì chơi, Vân tiểu hữu đi cũng chỉ lãng phí thời gian. Lại có một võ giả đến, cười tự giới thiệu. Không bao lâu. Mấy chục trưởng lão các tiên tông vây quanh Vân Phi Dương, nhiệt tình mời hắn tiến về tông môn làm khách. Bởi vì đều không ai nhượng bộ ai, mọi người xém chút đã động thủ. Vân Phi Dương sụp đổ. Trong tưởng tượng của hắn, võ giả thậm chí tông môn chân vũ thần vực nhất định đều là tiên phong đạo cốt, không nghĩ tới không giác gì các giới khác. Đáng giận. Vũ Văn Ưng âm thầm khó chịu. Vân Phi Dương mới đến bị một đám cường giả quay quanh tranh nhau lôi kéo, trái lại nhóm người mình lại không người hỏi thăm. Bọn người Hiên Viên Vấn Thiên không có để trong lòng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Phi Dương được võ giả các tông nhìn chúng cũng rất bình thường. Được. Nhưng vào lúc này, Trầm Thiên Hành đột nhiên xuất hiện thản nhiên nói. Các ngươi lôi kéo đủ chưa, nhanh tán đi. Xoát. Tất cả trưởng lão lúc này lùi lại tốc độ rất nhanh. Mà khi bọn hắn lui xa, con ngươi nhìn về phía Trầm Thiên Hành lấp lói tia kiêng kỵ. Các đại tiên tông biết tiềm lực thiên kiêu từng đồng ý xấu, dựa vào lực lượng cưỡng ép bắt thiên kiêu đi chiếm thành của mình. Về sau thực sự có người làm như vậy, kết quả bị Trầm viện trưởng biết được, một người tới trước tiên tông tiện tay hủy diệt. Thiên kiêu điện ta tiến vào chân vũ thần vực, các ngươi có thể lôi kéo nhưng nếu như dùng thủ đoạn khác, kết cục chính là diệt tông. Âm thanh Trầm Thiên Hành truyền khắp chân vũ thần vực. Tiên đế chúa tể phiến khu vực này cũng không dám nhảy ra, giả vờ như không nghe thấy. Có giáo huấn tiên tông bị diệt, các đại thế lực cũng không dám lộ ý đồ xấu, cho nên mới có được nhiệt tình lôi kéo như hôm nay. Đương nhiên. Trầm Thiên Hành không phải vẫn luôn bảo vệ thiên kiêu. Hắn tuyên bố ra ngoài rằng, sau khi thiên kiêu tiến vào chân vũ thần vực tròn 3 năm, sinh tử không hỏi. Không có tiên tông nhiệt tình lôi kéo, Vân Phi Dương nhất thời buông lỏng một hơi, ánh mắt nhìn về phía Trầm Thiên Hành lại khiếp sợ không thôi, hỏi. Viện trưởng, ngươi không phải dùng linh hồn thể à? Tiểu tử. Ánh mắt Trầm Thiên Hành lạnh lẽo. Nói, ta từng nói qua, khi tiến vào chân vũ thần vực không được nói gì, ngươi chẳng lẽ quên. Ây! Vân Phi Dương vội vàng ngậm miệng lại. Trầm Thiên Hành nhìn thiên kiêu trên bể đá. Cho các ngươi 3 ngày thời gian đứng không vững, khó thích ứng, đưa về hạ giới. Tử kiến sầu nghe vậy, trong lòng dâng lên một cỗ không cam lòng, hắn cắn răng tiếp nhận áp lực khủng bố. Gian nan đứng lên. Mấy người Chu Tử Mặc cũng không cam lòng yếu thế, nhao nhao đứng lên, tuy bắp chân run rẩy nhưng kiên trì không ngã. Giết ra từ trong ức vạn võ giả được phong thiên kiêu, lại từ mấy ngàn thiên kiêu trổ hết tài năng tăng lên tới 10 vị trí đầu thiên tinh bảng. Ý chí không thể bắt bẻ. Một màn này được các thế lực tiên tông thấy, không khỏi cảm khái. Vô luận tư chất hay kiên quyết của thiên kiêu hạ giới đều mạnh hơn võ giả nội vực rất nhiều. 3 ngày. Trôi qua rất nhanh. Vì có thể ở lại chân vũ thần vực, không bị đưa về hạ giới, bọn người dù kiến sầu dựa vào đại nhị lực chống cự tới mức có thể hành tẩu tự nhiên. Trầm Thiên Hành nói, đi theo ta. Hắn chỉ huy bọn người Vân Phi Dương đi khắp nơi, võ giả các tiên tông cũng rời đi. Chuyến này tuy không có thu hoạch gì, nhưng mà để bọn hắn nhớ kỹ thiên kiêu gọi là Vân Phi Dương. Cát vàng khắp nơi, vô cùng vô tận. Trầm Thiên Hành mang theo 10 thiên kiêu thiên tinh bảng đi từng bước, ánh sáng mặt trời nóng rực tỏa ra phảng phất như muốn đốt linh hồn bọn hắn bốc hơi. Phù phù. Chu Tử Mặc ngã trên mặt đất yếu ớt nói. Trầm viện trưởng, ta không chịu được, có thể nghỉ ngơi một hồi hay không? Tuy thích ứng trọng lực, nhưng hành tẩu thời gian dài vẫn vô cùng dã rời. Trầm Thiên Hành nói. Ta mang các ngươi đến chân vũ thần vực không phải du ngoạn, mà chính để cho các ngươi rèn luyện linh hồn. Nếu như cả cái này cũng không chống đỡ nổi, tương lai cũng không có tư cách tiến vào chân vũ thần vực tu hành. Chu Tử Mặc nắm quyền, cắn răng đứng lên. Sau đó 3 ngày, bọn người Vân Phi Dương đi khắp nơi. Trong lúc đó, Chu Tử Mặc và Dược Kiến Sầu đều ngã xuống, nghỉ ngơi một lát, tiếp tục theo đội ngủ. Quá trình mặc dù khổ không thể tả, nhưng linh hồn lực bọn hắn đề bạt vô cùng rõ rệt. Không khoa trương mà nói. Ở chỗ này tu hành 1 ngày, dù đơn thuần bước đi đều mạnh hơn hạ giới 1000 lần. Đột phá đến cảnh giới cao hơn chỉ có trước đó lớn mạnh linh hồn lực, nếu không vĩnh viễn ngừng bước không tiến. Trầm Thiên Hành nói. Trầm viện trưởng. Vân Phi Dương mở miệng nói. Cảnh giới phía trên bán tiên là cái gì? Hắn vẫn muốn hỏi, ngày hôm nay rốt cuộc nắm lấy cơ hội. Cắt. Vũ Văn Ung thầm nghĩ. Đồ nhà quê, vậy mà không biết cảnh giới phía trên bán tiên là cái gì? Trầm Thiên Hành nói. Sau bán tiên đại viên mãn là chuẩn tiên, không giống với trước đó, không có phân chia cửu phẩm mà chia làm 4 cảnh giới nhỏ: sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đại viên mãn. Phía trên chuẩn tiên. Vân Phi Dương lại nói. Trầm Thiên Hành đáp. Phía trên chuẩn tiên là tiên nhân, phía trên tiên nhân là tiên vương, phía trên tiên vương là tiên đế. Tiên nhân đồng dạng cũng phân chia 4 cảnh giới nhỏ, tiên vương chia làm tiểu vị tiên vương và đại vị tiên vương. Còn về tiên đế, Trầm Thiên Hành hơi hơi trầm ngâm nói. Không có phân chia cảnh giới nhỏ, người có thể thành tựu cảnh này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn có cảnh giới phía trên tiên đế không? Vân Phi Dương hỏi. Ánh mắt các thiên kiêu khác nóng rực. Hiển nhiên, bọn họ cũng muốn biết phải chăng phía trên tiên đế còn cảnh giới mạnh hơn. Trầm Thiên Hành nhàn nhạt hồi đáp. Chờ lúc các ngươi thành tựu tiên đế mới có tư cách biết cảnh giới cao hơn. Mọi người trầm mặc. Bọn họ đầy nhiệt huyết chờ mong, mình có một ngày có thể bước vào chuẩn tiên cảnh, bước vào tiên nhân cảnh, đột phá tiên vương thành tựu tiên đế. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1397 tam trọng kiếp khó. O. Sau khi biết được hệ thống cảnh giới, Vân Phi Dương không nói nữa, bắt đầu tu hành linh hồn. Trầm Thiên Hành nói qua, chỉ có thể ở lại chân vũ thần vực 1 năm, rồi phải trở về, phải nắm lấy cơ hội, cảm ngộ võ đạo thật tốt. Đêm tối trên mảnh cát vàng, không có khô nóng thấu phát âm lãnh thẩm thấu linh hồn khiến người ta không rét mà run. Vân Phi Dương một người xếp bằng trên cồn cát. Hai con ngươi khép hờ, linh hồn dung nhập 4 phía thăm dò thiên địa pháp tắc. Một màn này được Trầm Thiên Hành nhìn thấy, ánh mắt thâm thúy phát ra tia kinh ngạc. Mới chưa đến nửa tháng kẻ này đã có thể dung nhập giữa thiên địa, hẳn đang ngộ đạo. Chân vũ thần vực là vị diện cao hơn, võ giả muốn tu hành ở chỗ này cơ bản nhất là tìm hiểu ra đạo. Tại hạ giới, Vân Phi Dương bằng vào lời sư tôn, nhìn trộm ra đạo ý, cho nên mới có thể dung nhập thiên địa, phỏng đoán vô thượng pháp tắc. Điểm này dù Hiên Viên Vấn Thiên cũng không làm được, dù sao chứ đạo huyền diệu khó lường. Đương nhiên, có thể đứng đầu bảng thiên tinh bảng, lấy tư chất hắn tìm hiểu ra đạo cũng chỉ cần một quãng thời gian. Trầm Thiên Hành lắc đầu, thầm nghĩ. Con rể tên kia đủ yêu nghiệt, thu đồ đệ cũng mạnh như thế, thật không có thiên lý. Mấy canh giờ sau, Vân Phi Dương đã tiến vào trạng thái tu luyện sâu. Linh hồn hắn phân ra từng sợi bao phủ bốn phía, như trẻ con thỏa thích mút liếm thiên địa pháp tắc. Dần dần, lý giải võ đạo có chút tăng cường. Nguyên lai võ chi đạo thâm ảo như vậy, hiện tại ta chỉ thăm dò một góc của băng sơn. Vân Phi Dương đắng chát cười nói. Vô luận thần giới hay kiếp này, hắn đều tự tin tuyệt đối. Nhưng tiến vào chân vũ thần vực, vẻn vẹn dùng linh hồn tiến hành lĩnh ngộ nông cạn nhất mới hiểu được, nguyên lai mình nhỏ bé như vậy. Võ giả vị diện này được thiên địa pháp tắc bậc này hun đúc, thực lực chắc cực kỳ khủng bố. Năm đó vực ngoại chiến trường, cực quang tiên đế oanh ta một trường, chỉ sợ cũng không tính là gì. Vân Phi Dương từ thiên địa pháp tắc chân vũ thần vực nhìn trộm ra tiên đế rất mạnh, dù mình hiện tại cũng chỉ có thể nhìn mà phát khiếp. Rất tốt, rất tốt. Ta nhất định tiến vào cái thế giới này, nhất định sẽ nắm giữ tư cách chống lại chuẩn tiên, tiên nhân, tiên vương, thậm chí tiên đế. Hô! Đột nhiên, một trận gió ấm thổi tới. Vân Phi Dương đắm chìm trong lĩnh ngộ, nhất thời rất cảm thấy dễ chịu. Loại dễ chịu này không chỉ có linh hồn còn xâm nhập nội tâm, là một loại cảm giác vô cùng đặc thù. Ai? Hắn bỗng nhiên mở mắt, đưa mắt nhìn lại, phát hiện chung quanh một mảnh cát vàng. Sau đó khổ sở nói. Ảo giác sao? Vân Phi Dương lắc đầu, lần nữa nhắm mắt, tiếp tục tu hành, quyết định dựa vào thời gian một năm này đột phá đến bán tiên đại viên mãn đỉnh phong. Ngoài vạn dặm, ánh trăng nghiêng xuống soi sáng ra một bóng người hư thực đan sen, xem ra hẳn là nữ nhân. Nàng một mực nhìn chằm chằm Vân Phi Dương. Không bao lâu, bên tai vang lên âm thanh. Vân phu nhân, chênh lệch thời gian không nhiều, nên trở về rồi. Bóng người uyển chuyển quay người đi. Nhưng trước khi chia tay, lại như không muốn quay lại nhìn Vân Phi Dương. Cứ đi như vậy. Trầm Thiên Hành đột nhiên xuất hiện, mà bóng người uyển chuyển không nói, dần dần biến mất tại chỗ. Lặng lẽ đến, lặng lẽ đi. Đáng giận. Vân Phi Dương đang tu luyện lần nữa mở mắt, ánh mắt lấp lói tia giận dữ. Từ khi gió ấm thổi qua, tâm thần hắn rất khó yên ổn. Vừa rồi phảng phất như cảm giác trong lòng nhất thời trống rỗng, giống như mất đi cái gì đó. Oanh! Đột nhiên, giữa bầu trời, truyền đến tiếng sấm đinh tai nhức óc. Loại âm thanh này chấn nhiếp linh hồn, Vân Phi Dương khẽ giật mình, tiếp theo ngẩng đầu, chỉ thấy chân trời xa xôi đang ngưng tụ lôi vân. Hiên Viên Vấn Thiên và mấy người quan tự tại cũng nghe được, bọn họ dừng tu luyện nhau nhau nhìn qua. Bởi vì vị diện chân vũ thần vực quá mạnh, nguyên niệm chỉ có thể thẩm thấu ra hơn 10 trượng, chỉ bằng vào mắt thường xem, phát hiện dưới lôi vân có một bóng người mơ hồ. Xoát! Trầm Thiên Hành xuất hiện bên người mọi người, thản nhiên nói. Các ngươi vận khí không tệ, gặp được chuẩn tiên đại viên mãn độ kiếp. Độ kiếp? Vân Phi Dương nói. Có ý tứ gì? Trầm Thiên Hành giải thích. Võ chi đạo truy cầu bất tử bất diệt, đây là con đường nghịch thiên, cho nên thượng thiên rơi xuống kiếp số trừng phạt tu luyện giả. Theo một loại ý nghĩa khác mà nói, đây là một loại khảo nghiệm, chỉ có vượt qua tam trọng kiếp mới có thể ngưng tụ tiên thân thành tựu tiên nhân. Cái gọi tiên thân là tiên thể cường đại hơn thần thể. Mọi người tỉnh ngộ. Ban đầu để đạt tới chuẩn tiên đại viên mãn cần độ tam trọng kiếp, nếu như thành công thì sẽ ngưng tụ tiên thân thực sự trở thành tiên nhân. Vân Phi Dương nói. Nếu như thất bại. Trầm Thiên Hành nói. Suốt đời nỗ lực đều theo tam trọng kiếp hồn phi phách tán. Mọi người hít một hơi. Hồn phi phách tán, không thể luân hồi chuyển thế. xem ra độ kiếp không phải trò đùa, phải ứng phó cẩn thận. Oanh! Lại thêm một tiếng nổ vang chấn động toàn bộ bầu trời làm cho linh hồn Vân Phi Dương run rẩy. Bắt đầu độ kiếp. Trầm Thiên Hành ngưng trọng nói. Đây là cơ duyên ngàn năm một thủ, các ngươi quan sát và cảm ngộ cho tốt. Mọi người không nói, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng người trên không không ngừng phun trào ánh lôi, tâm thần bị chấn động. Bọn họ cách rất xa nhưng vẫn cảm giác được lôi vân lộ ra một cỗ khí tức thần thánh không thể xâm phạm. Đột nhiên trong lôi vân phun ra một đạo ánh lôi chói mắt, trong nháy mắt chiếu sáng đêm tối. Đây là lôi kiếp đệ nhất trọng. Trầm Thiên Hành nói. Tê. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Bọn họ sâu sắc cảm nhận được lôi kiếp đệ nhất trọng ẩn chứa lực lượng diệt thế. Nếu như đổi lại chính mình, đừng nói tiếp nhận, dù chỉ ở gần cũng thần hồn câu diệt. Oanh. Cuối cùng, lôi kiếp vô cùng kinh khủng đánh vào bóng người mơ hồ, nửa thiên địa bị phủ sáng ngời. Oanh. Oanh. Nhưng vào lúc này, lôi kiếp để nhị trọng, để tam trọng lần nữa đánh xuống. Mọi người hãi nhiên. Đồng thời suy đoán thực lực chuẩn tiên đại viên mãn chống lại lôi kiếp khủng bố như thế, đến có bao nhiêu đáng sợ. Ba đạo kiếp lôi oanh kích. Thiên địa dần dần suy yếu, lần nữa khôi phục vẻ u ám. Thiên kiêu thiên tinh bảng chưa lấy lại được tinh thần, nghĩ đến uy lực trước lúc trước. Sau lưng chảy mồ hôi lạnh, nhưng Vân Đại Tiện Thần lại không chấn kinh. Giờ phút này hắn đứng tại chỗ, cả người phảng phất như tiến vào cảm ngộ đặc thù nào đó. Có loại tình huống này còn có Hiên Viên Vấn Thiên và Quan Tự Tại, hai người từ độ kiếp hoặc nhiều hoặc ít thu được dẫn sắt. Không tệ, không tệ. Trầm Thiên Hành thầm khen. Lấy cảnh giới và tu vi bọn họ, có thể cảm ngộ trong độ kiếp của chuẩn tiên đại viên mãn, đủ để chứng minh thiên tư ưu việt. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1398 tiên đế chi triệu. O. Lôi vân lui tán, bầu trời khôi phục như lúc ban đầu, tên kia trải qua tam trọng kiếp, toàn thân lấp lóe một cỗ lưu quang đặc thù, bộc lộ ra tiên khí nồng đậm. Hiển nhiên độ kiếp thành công, từ chuẩn tiên đại viên mãn đột phá đến tiên nhân. Ha ha ha. Võ giả cười to, sau đó rơi trên mặt đất cảm kích nói. Đa tạ tiền bối. Người này kẹt tại chuẩn tiên đại viên mãn đã mấy vạn năm, thủy chung không dám đột phá, bởi vì không có tự tin có thể vượt qua tam trọng kiếp nạn. Loại tình huống này, nhìn mãi quen mắt. Có vài chuẩn tiên đại viên mãn rõ ràng thiên tư chính mình, nếu như tùy tiện đột phá, kết quả chính là thập tử vô sinh. Cho nên, bọn họ tình nguyện lựa chọn kéo dài hơi tàn cho đến thọ nguyên sắp hao hết, mới chọn buông tay đánh cược một lần. Võ giả này cũng có tính toán như vậy. Nhưng ngay tại vừa rồi, một cường giả xuất hiện uy hiếp nói. Nhanh đột phá, nếu không, ngươi lập tức sẽ chết. Cường giả kia có thực lực phi thường cường đại. Vẹn vẹn một câu đã để võ giả cảm nhận được khí tức tử vong, cho nên thỏa hiệp, phóng thích tam trọng kiếp nạn áp chế vạn năm. Không nghĩ tới. Cuối cùng độ kiếp bước vào tiên nhân cảnh. Đã tu luyện võ đạo thì phải có một trái tim không ngừng tiến thủ, một mực tham sống sợ chết, sống chui nhủi ở thế gian quả thật bi ai. Cường giả kia nói. Người này mặc đạo bào màu tím, tướng mạo già nua, rõ ràng là sư tôn của Vân Phi Dương Thái Vũ. Võ giả cung kính nói. Tiền bối nói cực phải. Đi thôi. Thái Vũ phất phất tay. Võ giả rời đi, mà trên đường cảm nhận được cảnh giới cao hơn, lực lượng mạnh hơn, tâm huyết đột nhiên sôi trào. Độ nhi, vi sư sáng tạo cho ngươi một cơ hội. Có thể lĩnh ngộ hay không thì xem chính ngươi rồi. Thái Vũ dần dần biến mất tại. Tên này. Trầm Thiên Hành thầm nghĩ. Ta nói sao sẽ trùng hợp như thế mà có người độ kiếp ở chỗ này. Nguyên lai là hắn cố ý an bài. Bất quá. Nhìn về phía Hiên Viên Vấn Thiên và Quan Tự Tại thầm nghĩ. cũng mang đến cho hai người kia cơ duyên không nhỏ, nếu có lính ngộ, bước vào chuẩn tiên cũng không thành vấn đề. Tiến vào đốn ngộ khi nhìn người khác độ kiếp cũng ít khi thấy ở chân vũ thần vực, nhưng nếu có thì phần lớn đều là cường giả chuẩn tiên. Vào hôm nay, ba bán tiên đại viên mãn thấy cường giả độ kiếp tiến vào đốn ngộ lại cực hiếm thấy. Bọn họ làm sao? Nhìn tình huống, hẳn là đang đốn ngộ. Bọn người Ninh Trạch Thiên không ngừng hâm mộ. Lúc trước gã cường giả kia khi độ kiếp, tuy bọn họ có thể cảm nhận được thiên địa pháp tắc khủng bố nhưng trừ kinh ngạc ra căn bản không có lính ngộ được gì. Một ngày sau, Quan Tự Tại đầu tiên tỉnh lại từ đốn ngộ, ngồi xếp bằng trên mặt đất, bão nguyên thủ nhất, nghiêm túc hấp thu đạo ý. Trầm Thiên Hành thầm nghĩ, mặc dù chỉ một ngày, nhưng đạt được lợi ích lại khó có thể đánh giá. Hắn nhìn về phía Hiên Viên Vấn Thiên và Vân Phi Dương. Hai người sẽ lính ngộ bao lâu đây? Không hề nghi ngờ. Đốn ngộ thời gian càng dài thu hoạch càng lớn. Quan Tự Tại chỉ có một ngày, ở phương diện này kém xa Vân Phi Dương và Hiên Viên Vấn Thiên. Ba ngày sau, Hiên Viên Vấn Thiên hoàn hồn từ lính ngộ, ánh mắt lấp lóe tinh mang, tiếp theo ngồi xếp bằng xuống nghiêm túc tiêu hóa lính ngộ. Hô một lúc sau, quanh thân hắn lấp lóe ánh sáng phảng phất như vũ khí lại giống như năng lượng nào đó. Đây là dấu hiệu khi chuẩn tiên xuất hiện a, điều này đại biểu nhất định có thể đột phá đến chuẩn tiên. Không tệ. Trầm Thiên Hành rất hài lòng. Nhưng ánh mắt càng khóa chặt trên thân Vân Phi Dương. Tiểu tử này có thể tìm hiểu bao lâu? Trầm Thiên Hành nói thầm. Vân Phi Dương thủy chung đốn ngộ đưa thân vào các loại pháp tắc. Hắn giống như hóa thành một con cá thỏa thích vùng vẫy. Thời gian trôi qua, không có dấu hiệu nào. Cũng không biết qua bao lâu, Vân Phi Dương rốt cuộc chậm chậm mở mắt, hai đạo tinh mang chợt lóe lên. Xoát! Hắn lúc này ngồi xếp bằng xuống, bão nguyên thủ nhất cẩn thận lính ngộ thiên địa pháp tắc, hận không thể một mạch chiếm toàn bộ thành của mình. Bên cạnh, khóe miệng Trầm Thiên Hành hơi rút. Bởi vì Vân Phi Dương tiến vào đốn ngộ 15 ngày. Nói đúng hơn là, hắn ngộ gấp 5 lần Hiên Viên Vấn Thiên. Điều này phi thường đáng sợ, khó trách Trầm Thiên Hành có cảm giác hơi sụp đổ. Ba người Vân Phi Dương thủy chung xếp bằng tu luyện, bọn người Ninh Trạch Thiên cũng tiếp tục tu hành. Tuy chưa đốn ngộ nhưng bọn họ cũng không nản chí, dù sao mình còn cơ hội. Kỳ quái! Vài ngày sau, Trầm Thiên Hành cảm thấy khó hiểu. Tiểu tử kia đốn ngộ lâu như vậy sao không hiện ra dấu hiệu chuẩn tiên? Phải biết, Quan Tự Tại đốn ngộ một ngày, hấp thu cảm ngộ vài ngày đã hiện ra dấu hiệu chuẩn tiên. Tuy cường độ yếu hơn Hiên Viên Vấn, nhưng đủ để chứng minh, không lâu sau đó cũng có thể bước vào chuẩn tiên cảnh. Vân Phi Dương cảm ngộ thời gian dài hơn hai người, chậm chạp không có xuất hiện dấu hiệu chuẩn tiên, để Trầm Thiên Hành rất không hiểu. Lại qua mấy ngày, Vân Phi Dương thủy chung ngồi xếp bằng tại chỗ, tựa như tăng nhân tính tỏa, quanh thân vẫn chưa có biến hóa. Bởi vì không có bước vào thời đỉnh phong, cho nên khó có thể kích phát dấu hiệu chuẩn tiên ạ. Thiên Hành suy đoán. Hưu. Đột nhiên quanh thân Vân Phi Dương rốt cuộc phát sinh biến hóa, vũ khí nhàn nhạt cấp tốc bao phủ. Trầm Thiên Hành nói. Dấu hiệu chuẩn tiên có chút chậm, về sau muốn đột phá đến chuẩn tiên cần đại lượng thời gian a. Hô. Vũ khí tiếp tục ngưng tụ, dần dần phát ra hào quang nhỏ yếu kém xa Hiên Viên Vấn Thiên và Quan Tự Tại. Ba ngày sau, quanh thân Vân Phi Dương ngưng tụ ánh sáng siêu việt Quan Tự Tại, ngày càng sáng. Trầm Thiên Hành không ngoài ý muốn, dù sao đốn ngộ nửa tháng, siêu việt Quan Tự Tại là đương nhiên. Hắn cho rằng, siêu việt Hiên Viên Vấn Thiên cũng không có gì kinh ngạc. Quả nhiên như vậy. Một ngày sau, vũ khí bao phủ quanh thân Vân Phi Dương tỏa ra ánh sáng siêu việt Hiên Viên Vấn Thiên. Lại qua hai ngày, ánh sáng quanh thân Vân Phi Dương càng thêm chói mắt. Trầm Thiên Hành nỉ non. Dấu hiệu chuẩn tiên càng mãnh liệt, hạn mức cao nhất cũng sẽ đề cao, ánh sáng tên này mạnh như thế, chắc có thể đột phá đến chuẩn tiên đại viên mãn. Thưu. Đột nhiên, ánh sáng quanh thân Vân Phi Dương thuế biến, vũ khí ngưng tụ quanh thân hóa thành thủy châu. Dấu hiệu tiên nhân. Trầm Thiên Hành cũng không quá giật mình, dù sao tên kia đốn ngộ nửa tháng, xuất hiện dấu hiệu tiên nhân, hợp tình hợp lý. Vài ngày sau, ánh sáng quanh thân Vân Phi Dương lần nữa chuyển đổi, màu sắc sặc sỡ, sau đó lần nữa chuyển hóa thành bảy màu lộng lẫy, phiêu phù quanh thân hóa thành màn nước. Hưu! Ánh sáng bảy màu phóng lên tận trời, bay thẳng vào bầu trời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ võ giả chân vũ thần vực đều thấy bảy màu ánh sáng. Đây là tiên đế chi triệu. Trời ạ! Võ giả chân vũ thần vực trợn mắt hốc mồm. Tiên đế ở khu vực khác nha, nhao nhao thi triển tiên niệm, muốn điều tra cuối cùng là người nào ngưng tụ ra tiên đế chi triệu. Nhưng khi tiên niệm bọn hắn vừa tới đến mảnh đất cát vàng kia lại bị lực lượng nào đó đánh trở về, cũng nghe được âm thanh. Người rảnh rỗi chớ quấy rầy. Chú tiên đế sắc mặt kinh biến. Trên đời này, lại có người có thể dễ dàng quét tan tiên niệm của mình, không phải Thái Vũ thì còn ai vào đây? Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1399 gặp Trầm Hảo. O! Ánh sáng bảy màu đâm thẳng vào mây trời, võ giả thần vực đều thấy trên mặt hiện ra rung động. Loại ánh sáng này xuất hiện cực ít trong vô tận năm tháng. Mà bình thường hiện ra thì đại biểu không lâu sau đó trong thần vực lần nữa nghênh đón tiên đế. Là ai ngưng tụ ra ánh sáng tiên đế? Cường giả gần khu vu ánh sáng bảy màu vận dụng tiên niệm ý đồn nhìn thấy chân dung, nhưng tiên niệm tiên đế đều bị ngăn cách, bọn họ tự nhiên khó có thể thẩm thấu. Nơi đây tạm làm cấm địa, người không có phận sự không được đi vào. Thanh âm Trầm Thiên Hành truyền ra ngoài tràn ngập uy hiếp. Đám người thu hồi tiên niệm, sắc mặt đại biến. Bọn họ từ âm thanh cảm nhận được thiên địa pháp tắc khủng bố. Đây là tiên đế. Gọi là tiên đế cũng có thể không phải tiên đế chân chính, ở chân vũ thần vực tiên đế đại biểu cho biểu tượng và quyền lợi. Có tư cách xưng tiên đế chỉ có 9 người. Bọn họ hùng bá một phương thống ngự thiên thu chính là chủ nhân chân chính của thần vực. Tỷ như nếu Vân Phi Dương bây giờ là tiên đế, dù cảnh giới chỉ có bán tiên đại viên mãn, ngoại nhân gặp hắn cũng phải xưng tiên đế. Lại tỷ như Trầm Thiên Hành thực lực hắn khủng bố, nhưng trong mắt người ngoài cũng chỉ có thực lực tiên đế cấp. Lấy vô thượng thần thông phong tỏa toàn bộ khu vực cát vàng sẽ là ai chứ? Vô số cường giả suy đoán. Không nghĩ ra chỉ có thể đặt ánh mắt vào ánh sáng bảy màu xuyên thấu bầu trời kia. Cái này là tiên đế ánh sáng. Không chỉ có đại biểu cho tương lai tất nhiên đạt đến tiên đế cấp. Còn có thể trở thành tiên đế đời tiếp theo. Làm sao không rung động, làm sao không chấn kinh. Cực đông chân vũ thần vực, sơn mạch liên miên bất tuyệt, đỉnh núi mây mù bao phủ, rất hùng vĩ. Một dáng người uyển chuyển đang nhìn ánh sáng bảy màu trên bầu trời kích động nói. Con ta thế mà tại cảnh giới bán tiên cảnh bày ra tiên đế chi triệu. Vân phu nhân. Thái Vũ phiêu nhiên xuất hiện. Nói, thành tựu tương lai tiểu tử này bất khả hạn lượng a. Vân phu nhân cảm kích. Nhờ có ngươi, nếu không con ta vạn vạn không có khả năng làm được như thế. Cũng không phải. Thái Vũ lắc đầu. Có thể làm được điểm này là tự thân nỗ lực của hắn, ta chỉ hơi chút chỉ điểm thôi. Vân phu nhân nói. Không có sư tôn như ngươi thì không có hắn ngày hôm nay, chờ mẹ con ta gặp nhau tất bảo hắn cảm ơn ngươi. Thái Vũ nghiêm nghị nói. Vân phu nhân, trong chân vũ thần vực, võ giả có tiên đế chi triệu không chỉ ngàn người, tiểu tử kia muốn trở thành tiên đế chi vị, sợ rằng không dễ dàng. Không chỉ ngàn người. Vân phu nhân kinh ngạc. Nhiều như vậy. Thái Vũ nhìn về phía ánh sáng bảy màu, nói. Có rất nhiều võ giả mặc dù không ngưng tụ ra ánh sáng bảy màu nhưng mà có khả năng thành tựu tiên đế. Tỷ như cửu đại tiên đế tại vị, chí ít 5 người trèo lên đỉnh ngai vàng tiên đế mà không có ngưng tụ ra ánh sáng bảy màu. Nói cũng đúng. Vân phu nhân hơi chút trầm ngâm. Con ta muốn thành tiên đế chi vị, tương lai còn cần đi một đoạn đường rất dài. Thái Vũ nói. Tiên đế chi tranh chính là quy tắc vĩnh hằng bất biến của chân vũ thần vực, mà ta sẽ không trợ giúp cho hắn. Vân phu nhân nói. Ngươi đã làm đủ nhiều, vân gia ta vô cùng cảm kích. Lại nói Vân Phi Dương. Khi hắn phát ra ánh sáng bảy màu chấn kinh thần vực vẫn đang cảm ngộ. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà lại ngưng tụ ra tiên đế chi triệu. Trầm Thiên Hành cũng có chút kinh ngạc. Còn tốt, kịp thời ngăn cách, nếu như bị người phát giác, về sau leo lên chân vũ thần vực, sẽ đưa tới họa sát thân. Hưu. Nhưng vào lúc này ánh sáng trùng thiên nhất thời thu nhỏ, khắc sâu vào hai đầu lông mày Vân Phi Dương, hóa thành điểm sáng bảy màu. Cái này là tiên đế ấm. Biểu tượng quyết định tương lai có thể thành tựu tiên đế hay không. Mà toàn bộ chân vũ thần vực. Người có này ấm ít càng thêm ít. Một lúc sau, tiên đế ấm ẩn vào da thịt, biến mất không thấy. Màn nước quanh thân Vân Phi Dương cũng bắt đầu biến hóa, lần nữa hóa thành vũ khí, cuối cùng phai mờ hư vô. Hô! Vân Phi Dương phun ra một ngụm chọc khí, chậm chậm mở mắt, quanh thân phát ra một cỗ khí tức đặc thù. Hắn nói thầm. Lần này đốn ngộ lính ngộ tuy dùng hình thái linh hồn nhưng mà được ít lợi không nhỏ. Nếu như có người biết, nhất định sẽ sụp đổ. Đâu chỉ được ít lợi không nhỏ, ngươi trực tiếp kích phát tiên đế chi triệu kia. Vân Phi Dương đốn ngộ thu hoạch được không ít chỗ tốt, nhưng chưa quên thối luyện linh hồn, ngày thứ hai tiếp tục tu luyện lên. Bọn người Ninh Trạch Thiên hâm mộ nhìn về phía hắn. Dù sao đốn ngộ nửa tháng, cái này là yêu nghiệt bực nào. Vận khí mà thôi. Vũ Văn Ung thầm nghĩ. Tên này một mực khó chịu Vân Phi Dương, chỉ cho rằng đốn ngộ của hắn là vận khí. Cứ như vậy, mọi người tiếp tục tu luyện trong mảnh đất cát vàng. Mấy tháng sau, đã triệt để quen thuộc vị diện cao cấp này. Chờ các ngươi lấy phàm thể bước vào chân vũ thần vực, thiên địa trọng lực sẽ không làm khó các ngươi nữa. Trầm Thiên Hành nói. Mà cái này. Hắn dừng một chút nói. Chính là mục đích ta mang linh hồn các ngươi tiến vào nơi này. Tốt, ngày hôm nay không nghỉ ngơi, ta mang các ngươi đi quan sát tiên đế chiến. Tiên đế chiến. Ánh mắt mọi người nóng rực. Phía trên bán tiên có chuẩn tiên, có tiên nhân, có tiên vương, bọn họ chưa thấy qua chuẩn tiên chiến đấu, đột nhiên đi quan sát tiên đế chiến, hình ảnh không dám tưởng tượng a. Ông! Đột nhiên, mọi người hoa mắt một cái, cảnh tượng trước mắt nhất thời thay đổi, cũng rất nhanh phát hiện mình đưa thân vào một không gian hắc ám, phân mảnh, rống. Đột nhiên! Phương xa truyền đến âm thanh long minh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn đinh tai nhức ấp. Sao rồng giống? Đưa mắt nhìn lại thì 9 con rồng lớn đang treo giữa không trung, vô cùng kinh khủng. Đám người hít một hơi lãnh khí. 9 con cự long phát ra khí tức hoang cổ phảng phất như đến từ vô tận tinh không, phảng phất như có thể thôn phệ thiên địa này để tâm thần bọn hắn run rẩy. Trên đầu rồng lớn nhất có một nam tử đang đứng. Hắn phát ra khí tức để rất nhiều thiên kiêu rung động tâm thần cũng dâng lên cảm giác cúng bái. Đây là Vân Phi Dương nhìn người kia trong lòng cả kinh hô. Ra ra tiểu vũ. Không sai. Nam tử đứng trên đầu rồng chính là Long Hồn Chiến Đế Trầm Hảo. Mà đối diện hắn là hai cường giả quanh thân bao phủ tiên khí. Trầm Thiên Hành nói, hai người kia chính là tiên đế chân vũ thần vực. Không phải chứ? Chúng thiên kiêu trừng to hai mắt. Theo tràng diện nhìn lại, bọn họ xác định, nam tử đứng trên đầu rồng đơn đấu hai tiên đế. Hả? Trầm Hảo như thấy trong không gian có năng lượng ba động kỳ quái, lúc này quay đầu nhìn lại cười nói. Nguyên lai là Trầm tiền bối. A. Ánh mắt khóa chặt trên thân Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Ngươi làm sao cũng tới đây? Lời vừa nói ra, bọn người Ninh Trạch Thiên nhao nhao nhìn về phía Vân Phi Dương trong lòng cả kinh hô. Đại năng ngưu bức như vậy, vậy mà biết hắn. Vân Phi Dương chắp tay nói. Tham kiến Trầm tiền bối. Nói xong, nhất thời ý thức được Trầm Thiên Hành và Trầm Hảo vậy mà đều họ Trầm. Chẳng lẽ là người một nhà? Ngươi suy nghĩ nhiều. Trầm Thiên Hành thản nhiên nói. Ta và tiểu tử này chỉ cùng họ, không có liên hệ máu mủ gì cả. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1400 tiên đế chiến. O. Trầm Thiên Hành mang theo một đám thiên kiêu xuất hiện không chỉ kinh động Trầm Hảo mà còn kinh động hai tiên đế. Sắc mặt hai người biến hóa khó lường. Bọn họ nhận biết viện trưởng thiên kiêu điện thực lực người này thâm bất khả chắc, là một cường giả làm người khác đau đầu như Thái Vũ. Tới. Trầm Hảo xoay người nói. Chúng ta tiếp tục chiến để những tiểu bối này kiến thức một chút. Hai tiên đế trao mày. Bọn họ đánh thật lâu, càng đánh càng lực bất tòng tâm. Bây giờ có nhiều tiểu bối chứng kiến, nếu như thua trận, khẳng định rất mất mặt. Thân là bá chủ một phương của thần vực, mặt mũi vô cùng trọng yếu. Cho nên một tiên đế trầm giọng nói. Trầm Hảo, trận chiến của ba người chúng ta đến đây kết thúc. Thanh âm phát ra tiên uy để rất nhiều thiên kiêu nghiêm nghị. Không được. Trầm Hảo nói. Ta vừa làm nóng thân thể xong, sao có thể nói kết thúc thì kết thúc. Hai tiên đế sụp đổ. Chúng ta bị ngươi đánh chật vật không chịu nổi, ngươi vừa mới làm nóng người thực lực cũng quá mạnh đi. Hô! Trầm Hảo vung tay lên quát. Hỏa long phần thiên. Rống! Toàn thân cử long phun trào hỏa diễm phẫn nộ giống to, hỏa diễm gào thét đến. Nhiệt độ bốn phía trong nháy mắt kéo lên cực hạn, toàn bộ không gian điên cuồng vỡ vụn. Bọn người Hiên Viên Vấn Thiên mặc dù được Trầm Thiên Hành bảo vệ, không nhận ảnh hưởng nhưng thấy hỏa diễm khắp trời vẫn bị rung động thật sâu. Thật mạnh. Vân Phi Dương cũng bị chấn động. Hỏa diễm Trầm Hảo tương tự như hỏa long lực trong tầng một cửu long cấm trận nhưng uy lực lại một trời một vực. Nguyên lai, hỏa diễm của Gia Gia Tiểu Vũ cường hãn như thế, bên trong cấm trận hẳn đã cắt giảm uy lực trên diện rộng. Vân Phi Dương nắm giữ ba loại hỏa diễm đặc thù, lần đầu tiên cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé trước mặt người khác. Nhưng không tự ti. Vân Phi Dương nắm tay, thầm nghĩ. Cường độ hỏa diễm của Trầm tiền bối chính là mục tiêu ta phấn đấu. Hô! Hỏa diễm khắp trời đốt cháy hết thảy cuốn tới. Sắc mặt hai tiên đế kinh biến, lúc này thi triển tiên thông. Thanh liên chi quang. Thương hải thiên tượng. Hô! Thanh sắc liên hoa xuất hiện trong không gian đón lấy thiên hỏa. Vù vù. Một đầu voi đạp trên sóng biển gầm thét sông đến. Tê! Rất nhiều thiên kiêu hít một hơi lãnh khí. Thanh liên và cự tượng tuy chỉ có thể tích ngàn trượng nhưng phát ra khí tức làm cho linh hồn bọn họ run rẩy. Lực lượng bực nào a? Rất nhiều thiên kiêu chấn kinh, thanh liên và voi lớn đã đón lấy hỏa diễm. Oanh! Oanh! Phương thiên địa này bị tàn phá rách nát. Rất nhiều thiên kiêu trợn mắt. Trầm Hảo chiến đấu cùng hai tiên đế tuyệt đối vượt qua tưởng tượng, nếu không có Trầm Thiên Hành bảo hộ. Linh hồn bọn họ sớm đã bị chấn động tan thành mây khói. Quá mạnh, quá mạnh. Vân Phi Dương bị rung động thật lâu không thể bình tĩnh. Nguyên lai mình yếu ớt như thế, nguyên lai trong thiên địa này còn có võ giả cường đại như thế. Máu trong cơ thể đang điên cuồng thiêu đốt. Con ngươi Vân Phi Dương lấp lóe nóng rực, tưởng tượng có một ngày, mình có thể đánh với tiên đế một trận. Băng Long Phong Thiên. Hô! Nhưng vào lúc này, đầu cự long thứ hai được Trầm Hảo điều động, mang theo khí tức băng hàn cuốn tới. Táng Hải Tiên Quyết, Vô Tương Tiên Pháp, hai tiên đế lần nữa thi triển tiên kỹ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian bị khí tức khủng bố bao phủ. Oanh oanh oanh! Âm thanh cường đại truyền đến chập trùng như muốn chấn vỡ thiên địa, hóa hết thảy thành hư vô. Lôi Long Chu Tiên, Thạch Long Phá Diệt, oanh oanh! Chín con rồng lớn được Trầm Hảo điều động bộc phát ra trạng thái chiến đấu mạnh nhất, chiến đấu cùng hai tiên đế. Mỗi khi ba người thi triển vũ khí đều làm cho Vân Phi Dương và các thiên kiêu động dung. Thật đáng sợ. Chiến đấu cấp bậc tiên đế đây sao? Cũng không biết lúc còn sống có thể đạt tới cảnh giới này hay không. Rất nhiều thiên kiêu âm nghĩ. Giờ phút này bọn họ trừ sùng bái cũng chỉ có sùng bái. Trầm Hảo đấu cùng hai tiên đế rất lâu. Muốn phân ra thắng bại tuyệt không phải một sớm một chiều. Cho nên quan sát hai ngày sau, Trầm Thiên Hành mang theo đám thiên kiêu rời đi. Về đến khu vực cát vàng, bọn người Vân Phi Dương Thủy Trung trầm mặt. Hình ảnh Trầm Hảo cùng hai tiên đế giơ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa ấm thật sâu trong lòng bọn họ. Trầm Thiên Hành nói: để cho các ngươi quan sát tiên đế chiến không phải để các ngươi chấn kinh, mà để cho các ngươi hiểu rõ, lý giải võ đạo của mình vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Hiểu rõ. Mọi người đồng thanh đáp. Mắt thấy tiên đế chiến, bọn họ biết mình còn quá yếu, lý giải võ đạo chỉ có thể nói là ra lông. Trầm Thiên Hành nói tiếp. Tiếp tục cảm ngộ đi. Bọn người Vân Phi Dương tiếp tục tu hành, tuy quá trình buồn tẻ lại không ai oán trách. Có thể trở thành thiên kiêu 10 vị trí đầu, bọn họ khát vọng lực lượng đã siêu việt hết thảy, chỉ cần trở nên mạnh hơn chịu đựng buồn tẻ và tịch mịch có sao. Thời gian vội vàng qua. Rất nhanh, mọi người tới chân Vũ Thần Vực một năm. Trầm Thiên Hành mở ra trận pháp thông trở về. Trước khi đi, Vân Phi Dương quay đầu nhìn về phía bầu trời vô tận, âm thầm thề: Vân Phi Dương ta sớm muộn có một ngày bước vào nơi đây. Bọn người Hiên Viên Vấn Thiên cũng nghĩ như vậy. Đối với bọn hắn, lần này lấy linh hồn tiến vào chân Vũ Thần Vực chỉ là dò đường. Sớm muộn có một ngày, lấy phàm thể tiến vào nơi đây, từ đó tranh nhau cùng cường giả vị diện này phát sáng. Hưu hưu. Mười đạo linh hồn thể dung nhập trận pháp trở về. Vân Hải Chi Điên, nữ tử bị lưu quang bao phủ thấy không rõ tướng mạo nỉ non: con ta, mẫu thân đợi ngươi đến bảo vệ danh dự phụ thân ngươi lúc còn sống. Đáp, đáp. Nước mắt rơi xuống tung tóe. Vân Phi Dương không khỏi cảm thấy đau lòng, phảng phất như mình đang càng ngày càng xa cùng người nào đó, hoặc vật gì đó. Mười thiên kiêu thiên tinh bảng đi rồi. Thiên kiêu lần này mạnh hơn giới trước. Rất nhiều tiên tông tranh nhau nghị luận, mà bọn họ coi trọng nhất không ai qua được Vân Phi Dương. Một khi tên này tiến vào chân Vũ Thần Vực, chỉ sợ không cần bao lâu thì có thể trưởng thành. Phái thêm nhân thủ ngày đêm thủ hộ cửa vào tiên môn, một khi Vân Phi Dương phi thăng đến, dùng hết khả năng lôi kéo. Các đại tiên tông nhao nhao điều động võ giả chờ đợi. Đương nhiên, có người sầu lo. Chính là thần chủ từng diệt thần giới vạn năm trước. Mà bây giờ hắn chỉ là một trưởng lão gia tộc tại chân Vũ Thần Vực. Đáng giận. Sau khi nhận được tin tức của Vân Phi Dương, hắn phẫn nộ nói: sát thủ đã phái đi làm sao còn chưa có hành động. Vì hung thủ diệt thần giới này chỉ sợ sẽ không biết. Hắn phái đi năm bán tiên đại viên mãn, bởi vì Trầm Thiên Hành nên chỉ có thể trốn bên ngoài phiêu miêu giới yên lặng chờ Vân Phi Dương xuất hiện.